Vài người mới gặp Jack Ma lần đầu và tôi hy vọng buổi họp sẽ không trở nên thù địch. Sau khi những chiếc ghế xung quanh bàn đều đã có người ngồi, một dãy đồng nghiệp khác đứng sau lưng họ, chật kín phòng đến tận chân tường. Khi tất cả đã yên vị, chúng tôi đóng cửa và Jack Ma bắt đầu nói. Tôi muốn mọi người biết rằng chúng tôi trân trọng việc các bạn đã làm việc vất vả ra sao. Nhưng tôi e rằng tôi ở đây với vài tin xấu. Chúng ta sẽ phải sa thải bớt nhân viên. Nhiều đôi mắt cụp xuống khắp phòng. Jack Ma nói tiếp. Vài tháng trước, chúng tôi nghĩ rằng chuyển hoạt động công ty sang thung lũng Silicon là tốt nhất. Ai cũng nghĩ nếu bạn sắp điều hành một trang web tiếng Anh, thì đây là nơi bạn phải đến. Ở đây có kỹ sư, ở đây có người nói tiếng Anh, và những người trong ngành Internet cũng đều ở đây. Nên vào thời điểm đó, quyết định này có vẻ rất đúng đắn. Nhưng từ khi làm thế, có vẻ chúng tôi đã tạo ra nhiều vấn đề trong công ty hơn so với trước đây. Mọi người ở đây đều đã làm việc vất vả trong nhiều dự án khác nhau, song sự giao tiếp là rất khó khăn giữa nơi đây với văn phòng Hàng Châu. Khi các bạn tiến vào văn phòng, thì ở Hàng Châu đã hết ngày. Khi chúng tôi bước vào văn phòng, thì các bạn đang ra về. Việc giao tiếp gần như là bất khả thi, và tôi biết tất cả các bạn đều thất vọng khi các dự án được khởi công rồi bị hủy bỏ. Với tất cả chúng tôi, Alibaba là một giấc mơ. Mọi người ở đây đều đã làm việc chăm chỉ và thật lòng tin vào giấc mơ này. Chúng tôi muốn biến nơi đây thành một công ty có thể tồn tại được 80 năm. Nhưng nếu chúng tôi muốn biến giấc mơ này thành hiện thực, chúng tôi phải thực tế. Hiện tại, việc chúng tôi có một trung tâm lớn tại thung lũng Silicon là vô lý. Nếu chúng tôi muốn làm công ty tăng trưởng trở lại vào một ngày nào đó, chúng ta phải lùi bước vào ngày hôm nay. Tôi cảm thấy rất tệ và rất tiếc cho các bạn và gia đình của các bạn. Sau tất cả, những sai lầm chúng tôi mắc phải đều là trách nhiệm của tôi, nên tôi rất xin lỗi về điều này. Tôi hy vọng một ngày nào đó, khi công ty vững mạnh, chúng tôi có thể phát triển trở lại và cho các bạn một cơ hội nữa để gia nhập Alibaba. Đó là một bài phát biểu giàu cảm xúc và như thông lệ đối với Jack Ma đến từ sâu thẳm trái tim ông. Tôi nhìn quanh phòng và sự thù địch tôi lo sợ đã không hình thành. Mọi người dường như tôn trọng sự thẳng thắn của Jack Ma và chấp nhận quyết định ông đưa ra. Vấn đề còn lại chỉ là ai sẽ bị sa thải và việc của tôi là nói cho họ biết. Chúng tôi chuẩn bị cắt giảm khoảng một nửa số nhân viên và điều đó khiến cả văn phòng rùng mình. Cho dù tôi không quen biết cá nhân các nhân viên, ruột tôi vẫn quặn lên mỗi khi tôi ngồi xuống với một trong những người kém may mắn. Công ty cho nhân viên bị cắt giảm hưởng 3 tháng lương và cho phép họ giữ lại quyền mua cổ phiếu. Tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều người không quá buồn vì mất việc, bằng buồn vì phải rời Alibaba. Thậm chí vài nhân viên người phương Tây ở văn phòng, vốn rất nhiều trong số này không gắn kết cá nhân với Trung Quốc, đã tỏ ra gắn bó với công ty và sứ mạng của nó. Quay lại ngôi nhà Alibaba, tôi đổ sụp người xuống ghế bành, mừng vì đã để lại sau lưng một ngày khó khăn. Tương lai của công ty vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng ít nhất chúng tôi đã thực hiện những bước đi đau đớn cần thiết để sống còn. Tôi cũng thấy rõ rằng nếu bất kỳ công ty nào cũng có thể tồn tại bằng khoản ngân sách nhỏ nhoi, thì chúng tôi cũng làm được thế. Suy cho cùng, những nhà sáng lập của Alibaba đã trả lương cho chính mình chỉ 500 nhân dân tệ, khoảng 60 đô la một tháng trong những ngày đầu tiên của công ty. So với nhân viên của những đối thủ toàn cầu của chúng tôi có thể dễ dàng quay lại sống chỉ với một khoản ngân sách nhỏ nhoi. Chiến lược về lại Trung Quốc của chúng tôi đã bắt đầu và nếu cần thiết, đội ngũ nhân viên có thể thu nhỏ hết mức về lại căn hộ Alibaba để cắt giảm chi phí. Giờ đây, giá mà chúng tôi có một mô hình đem lại thu nhập, tôi tự nhủ, chúng tôi mới có thể có cơ hội. Vài ngày sau, thì sau khi Jack Ma và tôi trở về Trung Quốc, ông gọi cho tôi. Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói run rẩy ở đầu dây bên kia. Porter, tôi có thể hỏi anh một câu không? Giọng ông đang vỡ ra. Nghe như thể ông sắp khóc đến nơi. Chắc chắn rồi, Jack. Có chuyện gì vậy? Tôi có phải là người xấu không? Suốt 8 tháng biết ông, tôi chưa một lần thấy sự lạc quan hay lòng tự tin của ông nao núng. Ý ông là gì? Tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi từ nhân viên của mình. Họ giận dữ với tôi về đợt cắt giảm. Tôi biết đó là lỗi của tôi khi ra những quyết định đó. Và giờ ai nấy đều giận tôi. Nhưng anh có nghĩ tôi là kẻ xấu vì những gì tôi đã làm không? Đầu dây bên kia, tôi có thể nghe thấy Jack Ma sụt sịt. Tôi thấy buồn cho ông. Với mọi sự hỗn loạn và vô tổ chức trong công ty, tôi đã nhìn thấy trước ngày này. Nhưng thay vì tỏ ra giận dữ với vị CEO của chúng tôi vì đã để công ty rơi vào cơn xáo trộn, tôi thông cảm với ông. Trong tâm trí tôi, Jack Ma vẫn chỉ là một thầy giáo tiếng Anh tìm cách vươn tới những vì sao. Thật khó trách ông mộng với tay cao hơn trời. Jack, ông đã làm điều phải làm. Công ty đã không thể sống sót nếu ông không ra những quyết định đó. Ừ, có lẽ anh nói đúng. Nhưng tôi cứ cảm thấy như đã khiến tất cả mọi người thất vọng. Chúng tôi nói thêm vài phút rồi cúp máy. Tôi cảm thấy còn rối bời hơn cả buổi sáng diễn ra đợt cắt giảm. Nếu Jack Ma đánh mất lòng tự tin của ông, thì còn ai động viên chúng tôi? Người trụ lại cuối cùng. Không lâu sau khi Jack Ma và tôi từ Mỹ trở về, Joe kéo tôi vào văn phòng của ông, Porter. Tôi cần anh chuẩn bị một sơ đồ tổ chức của Alibaba, ông nói. Chúng ta đang sắp có một ứng viên khác cho chức giám đốc tác nghiệp, Savio Juan. Tôi muốn anh mang theo sơ đồ tổ chức khi phỏng vấn anh ấy để anh ấy hiểu rõ hơn về cơ cấu công ty của Alibaba. Ở bất cứ công ty nào khác, đây sẽ là một công việc đơn giản và không phức tạp. Nhưng trong trường hợp của Alibaba thì thật dễ gây nản lòng. Alibaba đã gần 2 năm tuổi mà chưa từng có một sơ đồ tổ chức nào. Tôi không thật sự thích thú việc nỗ lực giải nghĩa, đống hổ lốn vô định hình vốn là cơ cấu của chúng tôi. Hỗn loạn nội bộ là cái giá chúng tôi đang phải trả, ngay cả khi Jack Ma đã tuyên bố trước công chúng rằng Alibaba không lên kế hoạch. Những phòng ban mới được thành lập và giải thể nhanh chóng đến mức không ai biết rõ ai đang làm gì và ai đang chỉ huy. Những quyết định hàng ngày rất khó thực hiện nếu không có Jack Ma nhúng tay vào. Những quyết định nhân sự quan trọng, chẳng hạn như thuê mướn và sa thải nhân viên mới, được thực hiện không theo một quy trình rõ ràng nào. Dẫn đến hệ quả là sự tức tối và oán hận trong đội ngũ nhân viên vốn cảm thấy họ đang bị đối xử thiếu công bằng. Rất khó để tổng hợp một sơ đồ tổ chức, song viễn cảnh của việc có một người lớn trong phòng dưới hình hài một vị COO đã là đủ để động viên tôi. Khi tôi bắt tay soạn thảo sơ đồ tổ chức, tôi liên lạc với những quản lý mà tôi nghĩ rằng đang nắm giữ những phòng ban đủ loại xuất hiện trong vòng 6 tháng qua. Khi công ty tăng từ 40 lên thành vài trăm nhân viên. Không ngạc nhiên khi những suy đoán của tôi không phải lúc nào cũng đúng. Như viên bi sắt trong trò pinball, tôi đã bị đá qua lại giữa nhiều đồng nghiệp rõ ràng không biết phòng ban nào tồn tại hoặc ai trên thực tế đang nắm quyền. Sau khi vạch ra sơ đồ tốt nhất có thể, tôi nhận ra không phải ai trong công ty cũng có tên. Một phần để khỏa lấp cho lý luận của mình và một phần như một trò đùa mỉa mai dành cho bản thân, tôi đặt một dấu sao bên cạnh sơ đồ và viết dưới chân trang. Nếu bạn không thấy mình trong sơ đồ tổ chức này, không có nghĩa bạn không được Alibaba tuyển dụng. Đến lúc tôi ngồi cùng Savio, ông tỏ ra cũng bối rối như tôi. Thật ra là ông đang dã rời bởi toàn bộ quy trình phỏng vấn của Alibaba. Thế đến nay, anh đã gặp được những ai rồi? Tôi hỏi. Đến nay, tôi có khoảng 8 cuộc họp với những nhà sáng lập công ty và thật sự có rất nhiều điều hỗn loạn. Là một nhà quản lý kỳ cựu có 25 năm kinh nghiệm, trong đó 15 năm làm việc tại General Electric, ông rõ ràng đã quen với một tổ chức có hệ thống hơn. Trong lúc phỏng vấn tại Alibaba, ông bị quăng từ quản lý này đến quản lý khác mà không được giới thiệu đàng hoàng. Tôi không thể hiểu nổi tại sao tất cả những người này lại đang phỏng vấn tôi. Thật không chính thống chút nào khi một COO lại được phỏng vấn bởi những thuộc cấp tiềm năng của ông ấy. Và không ai tỏ ra hiểu rõ chiến lược hay những ưu tiên của công ty là gì. Tôi sợ rằng chưa gì chúng tôi đã làm Savio hoảng sợ. Tìm cách xoa dịu tình huống, tôi rút ra biểu hồ sơ chứa sơ đồ tổ chức Alibaba mà tôi đã thực hiện. cùng với vài bài báo và thông tin cơ bản về Alibaba có thể giới thiệu một cách dễ hiểu nhất về công ty vào lúc đó. Ông hít một hơi sâu và tỏ ra thoải mái hơn. Sau 8 cuộc họp, đây là lần đầu tiên có ai đó cho tôi một cái nhìn toàn cảnh về Alibaba, ông nói. Tôi chỉ có thể tưởng tượng về những gì được thảo luận trong những cuộc họp trước đó của ông. Savio trở nên thoải mái và kể tôi nghe chút ít về bản thân ông. Ông sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông, rồi học ở London và cuối cùng quay lại Trung Quốc, giúp dẫn dắt mảng kinh doanh thiết bị y khoa của GE. Tại đây vào những năm 1980 và 1990, ông đã làm việc với Trung Quốc vào thời điểm ít người từ Hồng Kông chịu làm, và điều đó giúp ông có mặt ở hàng ghế đầu trong cuộc chuyển đổi của Trung Quốc từ một nền kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường. Tôi cảm thấy dễ chịu đôi chút khi biết ông đã làm việc tại Trung Quốc trước khi chuyện đó trở thành mốt, và có lẽ nhờ thế mà ông đã quen với một môi trường lởm chởm, gập ghềnh. Savio không phải người đầu tiên tôi phỏng vấn cho vị trí này, và ấn tượng đầu tiên của tôi về ông đó là ông không phải ứng viên thích hợp nhất. Ông có một tinh thần ấm áp và vui vẻ, mách bảo tôi rằng ông sẽ thích nghi, và mái tóc muối tiêu cho thấy kinh nghiệm, nhưng tôi e rằng ông thiếu chuyên môn ngành và sự quyết đoán cần có để đem lại trật tự cho cơn hỗn mang của Alibaba. Tôi thích ứng viên đầu tiên mình gặp hơn, một vị quản lý người Trung Quốc mạnh mẽ, lì lợm, thậm chí sức sược, từ một công ty công nghệ đa quốc gia, vốn tỏ ra mình có thể đem đến xương sống thật sự cho công ty. Savio có vẻ hiền lành quá. Tôi chia sẻ những suy nghĩ của mình với Joe Tai. Thế anh thích người kia à? Joe trả lời. Ừ, tôi không nghĩ chúng ta có thể có được anh ta. Anh ấy đang nắm một vị trí khá cao tại công ty hiện tại của anh ấy, và trong thị trường này sẽ khó mà thuyết phục anh ấy tham gia một công ty khởi nghiệp nhỏ như Alibaba. Tháng 1 năm 2001, chúng tôi thông báo rằng Savio là COO mới. Và vài tuần sau đó, Savio làm tôi ngạc nhiên bằng sự quyết đoán của ông khi cắt giảm hầu hết trong số những nhân viên quốc tế còn lại của công ty. Đầu tiên, ông cắt giảm Hồng Kông, chỉ giữ lại vài nhân viên hành chính và tài chính. Rồi ông sa thải những ai còn lại ở văn phòng Mỹ, chỉ giữ lại một vài chuyên viên kỹ thuật. Sự bất ngờ này là một cú sốc, vốn để lại trong tôi một nỗi cô đơn kỳ lạ rằng ngay cả những nhân viên tôi từng bất đồng giờ đây cũng đi mất. Với ngoại lệ của Abi Orebi ở châu Âu và một vài nhân viên quốc tế khác, tôi giờ thấy mình là kẻ sống sót đơn độc trong một đội nhóm được tuyển dụng gần như cùng thời điểm với tôi. Dẫu đau đớn, cuộc tinh giảm biên chế là cần thiết để chặn đứng cơn chảy máu tài chính của Alibaba. Jack Ma lẽ ra phải nhận ra điều này sớm hơn. Nhưng muốn làm thế cần phải có một người bên ngoài vốn không có bất cứ quan hệ cá nhân nào với các nhân viên. Khi bắt đầu những cuộc tinh giảm, tôi đến chỗ làm và nhìn thấy hàng dãy bàn trống nơi các đồng nghiệp của mình từng ngồi. Khi cắt đứt đội ngũ nhân viên quốc tế, công ty đã thực hiện một nỗ lực công bằng. Các nhân viên được chọn giữa 3 tháng lương hoặc 1 tháng lương cộng thêm 2 năm quyền mua cổ phiếu nhận trước. Bất mãn và thiếu lòng tin vào viễn cảnh của công ty, nhiều người trong số những vị quản lý bị sa thải đã chọn nhận 3 tháng lương đầy đủ, không muốn cầm những tờ giấy chứng nhận cổ phần vô dụng của một công ty đang ngày càng tỏ ra sắp phá sản. Bước đi tiếp theo của Savio mang tính biểu tượng nhiều hơn, xóa bỏ những bộ giường tầng khỏi văn phòng chính của Alibaba ở Hàng Châu. Điều này không thể tiếp diễn được, ông khẳng định. Nếu người ta tiếp tục làm việc cả ngày như thế này, họ sẽ kiệt sức. Chúng ta phải cho phép nhân viên dành thời gian với gia đình họ và có cuộc sống bên ngoài Alibaba. Nếu không, họ sẽ không tồn tại lâu trong công ty. Một mặt tôi hiểu ý ông, nhưng mặt khác tôi lo ngại rằng ông đang không chỉ cắt giảm nhân sự, mà ông còn cắt giảm cả số giờ làm việc của những nhân viên hiện tại. Liệu ông đang đem nền văn hóa làm việc của một công ty lớn đến với Alibaba mà không có bất cứ hoạt động kinh doanh tương ứng thật sự nào? Với những đợt cắt giảm nhân sự cứng rắn và nhanh chóng, Savio đã chống lại ấn tượng ban đầu của tôi về ông là một người thiếu quyết đoán. Nhưng cắt giảm chi phí là một chuyện, còn xây dựng doanh nghiệp là chuyện khác. Và những bước đi tiếp theo của Savio không tạo được ấn tượng với tôi. Thay vì tạo lập kỷ cương trong công ty, định hình ra chiến lược cho công ty và tiến về phía trước với một kế hoạch triển khai cứng rắn, Savio lại quyết định tập trung công tác lãnh đạo cấp cao vào một quy trình lê thê của việc định nghĩa sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị công ty. Chẳng phải chúng ta đã bàn về những điều này hơn một năm nay rồi sao? Tôi thầm nghĩ. Nếu có một điều mà Alibaba đã luôn làm tốt thì đó là nói về những giấc mơ và giá trị. Vấn đề của chúng tôi, theo tôi, là chúng tôi nói quá nhiều điều viển vông và mà không có đủ kết quả hữu hình. Với việc Alibaba đang cạn tiền, liệu chúng tôi có nên làm nhiều hơn việc biên soạn những bài phát biểu doanh nghiệp đặc trưng để trình bày trên PowerPoint? Sau vài tháng làm việc, Savio có một chuyến đi đến văn phòng ở Thượng Hải, nơi tôi đang làm việc, để trình bày những gì mà Jack Ma cùng những nhà sáng lập Alibaba đang thực hiện. Savio dẫn dắt chúng tôi qua bài phát biểu theo từng trang. Gần đây, chúng ta đã thực hiện nhiều thay đổi trong hệ thống, khi cắt giảm nhân viên và chuyển hoạt động của chúng ta đến Trung Quốc, như các vị đã biết. Nhưng ta phải làm rõ với mọi người rằng, từ bây giờ chúng ta chỉ có hai lựa chọn, phát triển hoặc chết. Tất cả chúng ta đều tin tưởng vào doanh nghiệp này một cách lâu dài, và chúng ta có một lợi thế lớn hơn với tất cả các đối thủ cạnh tranh nước ngoài của chúng ta. Và nhờ thế, chúng ta có thể giữ cho phí tổn thấp hơn nhiều tại Trung Quốc. Nên khi các đối thủ của chúng ta sa sút mỗi ngày, chúng ta phải đạt được một điều, trở thành người sống sót cuối cùng. Trong vài tháng qua, tôi đã gặp gỡ Jack Ma và những nhà sáng lập công ty, và chúng tôi đã vạch ra sứ mệnh, tầm nhìn và những giá trị của công ty. Tôi có mặt ở đây hôm nay để trình bày chúng với quý vị. Đầu tiên, sứ mệnh của Alibaba giúp việc kinh doanh được dễ dàng. Tiếp theo, tầm nhìn của Alibaba trở thành đối tác của mọi người làm kinh doanh. Cuối cùng, 9 giá trị của Alibaba: nhiệt huyết, cách tân, dạy và học, cởi mở, đơn giản, làm việc nhóm, tập trung, chất lượng, khách hàng là số 1. Savio lùi lại sau màn chiếu, tạm dừng một cách kịch tính để cho tất cả chúng tôi có cơ hội nuốt hết tất cả những điều trên. Đứng trong câm lặng, tôi không khỏi cảm thấy thất vọng. Thế thôi sao, tôi nghĩ, 3 tháng trôi qua, và đây là tất cả những gì chúng ta làm được sao? Vài trang PowerPoint gây xúc động về sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị sao? Savio tiếp tục. Đây là những giá trị cốt lõi mà mọi người sẽ được đánh giá dựa trên đó. Kể từ bây giờ, mọi người sẽ nhận được phiếu đánh giá và phiếu ghi điểm mỗi quý. 50% số điểm của các bạn sẽ được dựa trên năng suất hoàn thành công việc của các bạn. 50% còn lại trong số điểm của các bạn sẽ phụ thuộc vào mức độ gắn bó với những giá trị cốt lõi của Alibaba của các bạn. Tôi bắt đầu bắt kịp. Đây thật sự đang trở thành một phần của quy trình. Savio tiếp tục. Và với những giá trị này, chúng ta sẽ có một hệ thống tuyển dụng, đánh giá, thăng cấp và sa thải nhân viên mới. Từ bây giờ, mỗi quyết định nhân sự sẽ được thực hiện dựa vào cơ chế một người cấp trên, một người cấp dưới, cộng với phòng nhân sự. Nên với mỗi sự đánh giá, một nhân viên sẽ cần đến 4 người. Người nhân viên, quản lý của người nhân viên và quản lý của người nhân viên đó, cộng thêm một đại diện từ phòng nhân sự. Điều này sẽ đảm bảo những quyết định nhân sự của chúng ta được rõ ràng và nhất quán trong khắp công ty. Loại hệ thống đánh giá này không mới lạ gì với tôi, song nó có vẻ có ý nghĩa. Khi Savio giới thiệu những hệ thống được ông mang theo từ GE này, tôi có thể nhìn thấy tổ chức cùng những quy trình của Alibaba đang bắt đầu hình thành. Chúng ta đang bắt đầu một thứ mới. Chúng ta sẽ có 2 lộ trình cho nhân viên để họ thăng tiến trong công ty, Savio nói. Sẽ có một lộ trình quản lý cho những ai muốn thăng tiến trong tổ chức với tư cách quản lý và một lộ trình đặc biệt dành cho giới chuyên viên để họ cũng có thể thăng tiến trong công ty. Đây là ý tưởng chưa từng xảy đến với tôi, nhưng khi Savio giải thích xong, mọi chuyện rõ như ban ngày. Xu hướng tự nhiên của một công ty là thăng cấp cho một chuyên gia có năng suất cao, chẳng hạn như một nhà thiết kế đồ họa hay một kỹ sư lên nắm vị trí quản lý. Hầu hết nhân viên đều chấp nhận điều này vì họ muốn thấy lương và mức độ được công nhận của mình tăng lên. Nhưng không phải chuyên gia tài giỏi nào cũng là một nhà quản lý tốt được. Alibaba đã phạm phải sai lầm này vài lần và trong quá trình đó đã đánh mất một chuyên viên tài ba để lấy về một nhà quản lý tồi tệ. Thường thì sự không phù hợp với vai trò này sẽ nhanh chóng trở nên bất tiện đến mức vị quản lý sẽ rời công ty hoặc bị buộc từ nhiệm. Bước đi tiếp theo của Savio là thông báo những lộ trình huấn luyện cho đội ngũ nhân viên. Những nhân viên ở trình độ mới tốt nghiệp, chẳng hạn đội ngũ bán hàng, sẽ tham gia một chương trình đào tạo được thiết kế riêng cho kỹ năng hoạt động chuyên biệt của họ trong công ty. Các cấp quản lý sẽ tham gia vào những lộ trình đào tạo riêng biệt tập trung vào việc phát triển kỹ năng quản lý của họ. Ngoài ra, mỗi nhân viên mới sẽ nhận ít nhất một tuần định hướng đối với công ty. Tại tâm điểm của những lộ trình đào tạo này là nhiệm vụ, tầm nhìn và giá trị của Alibaba. Khi Savio kết thúc, tôi vẫn hơi ngờ vực, nhưng quyết định giữ tâm trí mở và cho Savio cùng kế hoạch của ông một cơ hội. Suy cho cùng, ông đã có 25 năm kinh nghiệm kinh doanh. Có lẽ cách làm của Savio còn tiềm ẩn nhiều giá trị. Chưa kể, Savio tỏ ra ý thức được sự khẩn cấp của việc giải cứu tình hình tài chính đang tệ đi của Alibaba và bắt đầu tập trung sự chú ý của ban lãnh đạo vào việc nghĩ ra một chiến lược thật sự tạo được lợi nhuận. Trong vài tháng tiếp theo, chúng tôi thảo luận xung quanh những ý tưởng về cách làm sao để công ty có thể tạo ra thu nhập. Không thể kiếm tiền trên chính trang web của mình, chúng tôi bàn đến ý tưởng bán các giải pháp thương mại điện tử cho chính quyền địa phương ở Trung Quốc với suy nghĩ rằng họ có thể xây nên những Alibaba mà các doanh nghiệp địa phương có thể sử dụng làm nền tảng để đăng tải sản phẩm của họ trực tuyến. Sau khi gõ vài cánh cửa chính quyền với ý tưởng này và nhanh chóng nhận ra giới quan chức chính quyền địa phương sẽ đòi tiền hối lộ và lại quả từ chúng tôi để đổi lấy việc mua một Alibaba, chúng tôi từ bỏ ý định. Theo đuổi chiến lược, Alibaba có thể giúp chúng tôi không bị phá sản, nhưng cũng có thể tống chúng tôi vào tù. Trong lúc chúng tôi vật lộn kiếm tiền, chúng tôi nhận thấy một xu hướng thú vị. Gần như đúng vào lúc các thương nhân trên Alibaba.com bắt đầu thực hiện giao kèo với khách mua ở nước ngoài mà họ gặp trên trang web, những danh mục sản phẩm niêm yết của họ trên Alibaba.com liền bị thế chỗ bởi một con số ngày càng tăng những đối thủ đang đăng ký dùng Alibaba. Có nghĩa là, ví dụ, nhà sản xuất xe máy điện đầu tiên trên Alibaba nhận được mọi yêu cầu từ những người mua quan tâm trên toàn thế giới. Và do không vấp phải cạnh tranh, không có động lực trả tiền cho Alibaba để đổi lấy dịch vụ miễn phí mà người này đang sử dụng. Nhưng dần dần, nhà sản xuất này bị thay thế bởi một số lượng tăng nhanh những nhà sản xuất xe máy khác vốn cũng đang tham gia trang web và đăng tải sản phẩm của họ lên mạng. Các thương nhân bắt đầu yêu cầu được có cơ hội trả tiền cho chúng tôi, đổi lấy sự hiển thị, có tài trợ các sản phẩm của họ để họ có thể xuất hiện trên phần đầu hệ thống tìm kiếm hữu cơ của Alibaba. Hóa ra, sau khi cung cấp miễn phí dịch vụ của Alibaba suốt 2 năm, chúng tôi cuối cùng đã đạt đến điểm cốt tử mà ở đó khách hàng sẵn lòng trả tiền. Vào mùa xuân năm 2001, đội ngũ bán hàng đang nở rộ của chúng tôi quyết định tập trung nỗ lực vào một sản phẩm chúng tôi đã ra mắt thử nghiệm mang tên China Supplier. Với giá khoảng 2.000 đô la, một nhà xuất khẩu tại Trung Quốc có được một hồ sơ công ty đẹp mắt hơn, có thể đăng tải danh mục hàng hóa nhiều hơn một thành viên thông thường và nhận được sự ưu tiên trong danh sách dành cho sản phẩm của nhà xuất khẩu trên những kết quả tìm kiếm của Alibaba. Với một nhà sản xuất thông thường, 2.000 đô la là mức giá hời so với chi phí quảng cáo trên một ấn phẩm thương mại đắt đỏ hay chuyến đi đến Hoa Kỳ hoặc châu Âu để tham dự một triển lãm thương mại công nghiệp nhằm trưng bày sản phẩm. Nếu một mẫu quảng cáo trên tạp chí sẽ lỗi thời sau một tháng, còn một triển lãm thương mại chỉ kéo dài một tuần, Internet cho những thương nhân này cơ hội để điều hành triển lãm thương mại của riêng họ trên Alibaba 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đây là tin tốt lành, nhưng sự thiếu lòng tin trong thế giới viễn Tây hoang dã của Internet vẫn tạo ra một thách thức khó khăn cho người mua và người bán, đặc biệt khi so sánh với những hội chợ thương mại vốn mang đến cơ hội gặp gỡ đối tác kinh doanh mặt đối mặt. Việc khách hàng sẵn lòng trả phí cho Alibaba để được ưu tiên về danh sách đem lại một chút an tâm về độ khả tín của họ trước khách hàng tiềm năng ở nước ngoài. Nhưng việc này vẫn chưa trả lời hai câu hỏi then chốt. Liệu người bán mà tôi đang trò chuyện cùng là một doanh nghiệp được đăng ký hợp pháp và liệu người tôi đang giao tiếp cùng có thật sự làm cho công ty đó không? Chúng tôi nhanh chóng nhận ra, với những thương nhân, việc trả tiền để đổi lấy danh sách là chưa đủ trên Alibaba. Người mua cần phải có sự đảm bảo rằng người mà họ đang làm ăn cùng là hợp pháp. Nên chúng tôi ra mắt một dịch vụ mang tên Just Pass. Cách duy nhất để được Just Pass kiểm chứng là công ty phải đi qua một quy trình kiểm chứng và xác thực cùng bên thứ ba để thể hiện rằng đây là doanh nghiệp hợp pháp trên thực tế và người bán được ủy quyền để đại diện công ty trong các giao dịch thương mại. Cú ra mắt Just Pass đánh dấu một bước đột phá then chốt đối với Alibaba. Với công cụ này, chúng tôi cuối cùng đã nhận biết được trở ngại chính của giao dịch trực tuyến là vấn đề lòng tin. Với một lượng kẻ bán người mua đông đảo trên khắp thế giới, chúng tôi có rất nhiều thành viên. Nếu chúng tôi có thể giải quyết vấn đề lòng tin này, chúng tôi có thể giải được mật mã của thương mại điện tử. Thế là chúng tôi yêu cầu mỗi nhà cung cấp Trung Quốc cũng phải tham gia quy trình xác minh Just Pass. Và sự kết hợp này cho chúng tôi một cái cớ hoàn hảo để bắt đầu thu tiền khách hàng. Điều này khiến khách hàng là những nhà cung cấp Trung Quốc, những người vốn trả tiền cho địa vị đó, tỏ ra đáng tin cậy hơn. Just Pass khiến những thành viên nào vẫn bám níu lấy tài khoản miễn phí của họ tỏ ra kém tin cậy. Suy cho cùng, nếu họ kinh doanh tốt đến thế, vậy tại sao họ không chịu trả chút tiền để chứng minh điều đó? Với những nhà cung ứng Trung Quốc, cuối cùng chúng tôi cũng có một sản phẩm tỏ ra khả dĩ. Nhưng chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng việc bán sản phẩm trên diện rộng cho thành viên của mình không thể được thực hiện qua điện thoại hay mạng Internet. Chúng tôi cần chuyển dịch khách hàng từ việc đơn thuần thử nghiệm vùng nước thương mại điện tử sang lặn trong đó. Và để làm thế, chúng tôi cần gặp gỡ khách hàng của mình mặt đối mặt. Như ban nhạc Pierre Peebles đang tấu lên giai điệu gây nghiện của thương mại điện tử, chúng tôi dành nửa cuối năm 2001 cho một chuyến lưu diễn toàn quốc, mời những khách hàng trở thành thành viên tụ hội khắp bờ đông Trung Quốc, nơi tọa lạc đa số những nhà sản xuất, nhà xuất khẩu và công ty thương mại. Tại khắp các thành phố, chúng tôi mở thêm nhiều văn phòng và tổ chức phát động nhiều sự kiện cho thành viên dưới chủ đề trả thương mại điện tử về lại thương nhân. Give e-commerce back to the business people. Thông điệp này mang tính trao quyền rằng điều diệu kỳ của Internet cho phép doanh nghiệp nhỏ cạnh tranh với những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất. Thông điệp này có sức hấp dẫn mạnh mẽ trong một quốc gia mà giới doanh nghiệp xem trọng sự độc lập của họ và tin rằng thà làm đầu gà còn tốt hơn đuôi phượng. Công thức dành cho mỗi sự kiện thành viên của chúng tôi rất đơn giản. Vị thế người nổi tiếng đang lên của Jack Ma giúp chúng tôi thu hút người tham dự. Đầu tiên, Jack Ma sẽ nói về tương lai của thương mại điện tử và ông thấy các doanh nghiệp nhỏ có thể hưởng lợi từ nó như thế nào. Tôi được xếp tiếp theo để bàn về những hoạt động hải ngoại của Alibaba. Tôi hơi giống một chú khỉ biết nói dành cho những thương nhân địa phương đang tò mò nhìn thấy một người ngoại quốc biết nói tiếng Trung Quốc. Mặc dù màn diễn trò này đã thu hút được sự chú ý của họ, việc để một người nước ngoài thay vì một người bản địa đại diện cho danh tiếng hải ngoại đăng lên của Alibaba chút thêm gánh nặng lên đám đông khán giả, vốn dĩ có thể nghi ngờ những tuyên bố của Alibaba về việc sở hữu một thanh danh lừng lẫy với khách mua hàng nước ngoài. Sau khi Jack Ma và tôi nói xong, các thành viên của đội ngũ bán hàng mới được tuyển lên sân khấu để giới thiệu từng sản phẩm và dịch vụ cụ thể mà địa vị nhà cung ứng Trung Quốc China Supplier đem lại. Từng tí một, doanh thu bắt đầu tăng khi chúng tôi đến hết thành phố này đến thành phố khác. Với mỗi chặng dừng, tôi bắt đầu hiểu thêm về đặc trưng riêng biệt của từng thành phố. Vĩnh Khang nổi tiếng vì nhiều nhà máy sản xuất xe máy điện. Ninh Ba là hộp quẹt ga, còn Kim Hoa vì món thịt nguội tương tự prosciutto. Mỗi thành phố có riêng một cụm những nhà sản xuất với những chuyên ngành đặc thù. Không chuyến đi nào trọn vẹn mà lại thiếu một bữa tối cùng cả nhóm tại một nhà hàng nhỏ ven đường để ăn mừng việc mở một văn phòng mới. Chuyến du lịch của tôi hóa ra lại là cơ hội để ăn thử đủ loại cao lương mỹ vị địa phương. Súp mai rùa, cua sống ngâm rượu măng tre, những loại trái cây tôi chưa từng nghe tên. Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là năng lượng và nhiệt huyết của những lính mới trong đội ngũ bán hàng. Dẫu họ được giao nhiệm vụ bán những dịch vụ Internet trong một thời điểm mà phần lớn người Trung Quốc đã đầu hàng thương mại điện tử. Chúng tôi đang ở đáy của mùa đông Internet, nên đội ngũ của chúng tôi không có những sinh viên vừa tốt nghiệp những đại học hàng đầu như Đại học Bắc Kinh hay Phúc Đán. Họ có quá nhiều lựa chọn lương cao tại các tập đoàn đa quốc gia. Thay vào đó, Alibaba thu hút được những nhân viên bán hàng lớn lên ở những quận nhỏ và khu vực nông thôn, con cái của bố mẹ nông dân và lao động chân tay. Khi đó, lương thì thấp còn điều kiện lao động thì khắc nghiệt, nhưng Alibaba là một bước tiến nhỏ cho họ lẫn gia đình họ, một nguồn hy vọng. Chúng tôi thường ghé thăm những văn phòng mới sau những sự kiện khách hàng, ngân sách cho từng văn phòng thấp đến nỗi những nơi này thường được đặt tại những căn hộ u buồn trong những tòa nhà xuống cấp và thê lương. Đội ngũ nhân viên thường ngủ và làm việc trong những căn hộ nhỏ tí, được trang trí chỉ với những chiếc giường khung sắt trên sàn bê tông với những bóng đèn huỳnh quang tạo ra luồng sáng ma quái vốn bị bức tường trắng toát rọi lại. Nhưng không ai than phiền về điều kiện làm việc, vì tất cả chúng tôi đều chia sẻ một niệm thức sở hữu đối với công ty cùng những phần thưởng tiềm năng của nó. Gần như ai ai trong công ty cũng có quyền chọn mua cổ phiếu và luôn tồn tại một tinh thần chung sức hy sinh vì lợi ích lớn hơn của công ty. Mỗi đồng tiền tiết kiệm được sẽ giúp Alibaba sống sót và phát triển để đem lại lợi ích cho mọi nhân viên. Khi những buổi lưu diễn của chúng tôi có đà tiến, những màn thuyết trình của chúng tôi dần trở nên tinh vi hơn. Trong vòng vài tháng, những sự kiện của chúng tôi phát triển từ vài chục khách hàng trong những phòng hội nghị tại các khách sạn 2 sao lên thành hàng trăm khách hàng trong những khách sạn 5 sao. Với mỗi chuyến lưu diễn, giới truyền thông địa phương đều đưa tin về trào lưu ngày một dâng cao mà Alibaba đang tạo ra. Từng chút một, chúng tôi thuyết phục giới thương nhân Trung Quốc chuyển lên mạng. Xong, bất chấp những số liệu doanh thu ngày một tăng, chúng tôi vẫn đốt tiền và không tạo ra đủ thu để bù chi. Vào đầu năm 2001, vài tháng sau khi Todd Dahm tình nguyện rời Alibaba, tôi được bổ nhiệm thay vị trí phó chủ tịch tiếp thị quốc tế của ông. Bước đi đầu tiên của tôi là cắt giảm ngân sách tiếp thị xuống còn zero. Nhìn vào lưu lượng truy cập trang web Alibaba, tôi biết, dù không được quảng cáo hỗ trợ, trang web của chúng tôi vẫn có sự tăng trưởng lan truyền tự nhiên. Nên dẫu cho đội ngũ tiếp thị có mất hết tinh thần, tôi bảo họ rằng chúng tôi đã thay đổi chiến lược thành ngân sách tiếp thị zero và sẽ chỉ dựa vào truyền miệng lẫn những quan hệ công chúng để tận dụng sự đưa tin miễn phí của truyền thông. Bất cứ kế hoạch tiếp thị nào cũng sẽ có ngân sách zero. Tin tốt lành là việc cắt giảm ngân sách tiếp thị xuống còn zero tỏ ra không mấy ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của trang web của chúng tôi. Chúng tôi vẫn tăng trưởng một cách tự nhiên thông qua truyền miệng. Nhưng tin xấu là việc này khiến đội ngũ tiếp thị của chúng tôi bị cô lập chút đỉnh. Với việc nguồn ngân sách bị cắt đứt, chúng tôi bắt đầu tập trung vào quan hệ công chúng, PR, để thu hút sự hiện diện trước công chúng miễn phí. Nhưng với việc ngành Internet đang bị đóng băng, giới truyền thông đã mất sạch quan tâm dành cho những công ty Internet. Đến cuối năm 2001, Jack Ma kéo tôi sang một bên để nói chuyện. Porter, tôi muốn cho anh biết về một quyết định mà toàn bộ giới quản lý cấp cao trong công ty đã cùng đưa ra. Tôi, Joe, John, Savio, tất cả chúng tôi quyết định cắt giảm một nửa lương của chính mình. Jack cười xong rất nghiêm túc. Nên tôi muốn anh biết rằng hiện anh là nhân viên được trả lương cao nhất trong công ty, không ai than phiền về điều này cả. Nhưng tôi chỉ muốn anh biết thế. Tôi nuốt khan khi Jack Ma quay đi. Giờ tôi đang được trả lương còn cao hơn cả CEO. Nhiều người trong số những nhà sáng lập công ty đang sống ở mức phần lớn người dân Mỹ xem là nghèo đói. Chưa kể tôi vừa ghé thăm nhiều văn phòng bán hàng, nơi chính những đồng nghiệp của tôi sinh hoạt chen chúc, sống bằng mì ăn liền và chỉ kiếm được vài trăm đô la Mỹ một tháng. Thật không phải khi tôi được trả lương quá nhiều so với đồng nghiệp của mình, khi công ty còn chưa có lãi. Và dĩ nhiên tôi nhận ra rằng lời lẽ của Jack Ma là một gợi ý thân thiện rằng mức lương của tôi là quá sức của công ty. Không lâu sau cuộc trò chuyện cùng Jack Ma, tại buổi đánh giá hàng quý tiếp theo của tôi cùng với Savio, chúng tôi bắt đầu bàn về vai trò tương lai của tôi trong Alibaba. Jack nói, tôi là người được trả lương cao nhất trong công ty, nhưng tôi nhận ra hiện không có một vai trò đủ rõ đối với tiếp thị và PR, tôi nói. Ừ, đối với tiếp thị và PR thì hiện không có nhiều công việc như trước. Savio đáp, chúng tôi có một ý tưởng là anh sẽ chuyển tới trụ sở ở Hàng Châu, nơi anh có thể lãnh đạo công việc của trang web quốc tế. Chúng tôi không biết anh sẽ làm gì nếu đóng tại Thượng Hải. Tôi suy đi ngẫm lại, Hàng Châu là một thành phố tươi đẹp mà tôi thích ghé thăm. Nhưng năm trước đó, tôi đã chuyển từ Bắc Kinh tới Hồng Kông và rồi từ Hồng Kông đến Thượng Hải. Tôi không thật sự sẵn sàng để rời đi lần nữa xa hơn vào đại lục, ở một thành phố với một cộng đồng người nước ngoài nhỏ xíu. Chưa kể, tôi còn có một giấc mơ không nguôi chưa thực hiện được là du lịch vòng quanh thế giới trong một năm. Tôi luôn có giấc mơ du lịch vòng quanh thế giới, tôi nói. Đó là điều tôi đã luôn muốn làm kể từ khi còn là một cậu bé. Vậy tại sao tôi không nghỉ một thời gian và khi tôi làm xong điều đó, chúng ta có thể xét lại xem có vai trò nào tốt hơn cho tôi không? Savio có vẻ vui với quyết định này. Nó sẽ giúp tiết kiệm cho công ty một khoản tiền lớn mà vẫn cho chúng tôi lựa chọn đón tôi trở về. Ông hào phóng cho tôi những lựa chọn mà tôi dành cho những người bị sa thải khác. Khi tôi bảo ông tôi sẽ lấy 3 tháng lương và để lại quyền mua cổ phiếu, ông đứng dậy và nói, chờ đây một giây đã, tôi muốn kiểm tra lại với Jack Ma một điều trước khi bỏ ra khỏi văn phòng. Ông quay lại với nụ cười trên môi và làm tôi ngạc nhiên khi nói, tôi đã hỏi Jack rồi và chúng tôi muốn anh giữ lại toàn bộ quyền chọn mua cổ phiếu của mình với niềm hy vọng anh sẽ quay lại công ty. Đây là một nghĩa cử tử tế, song tôi lại không chú ý mấy. Tôi cho rằng Alibaba cùng lắm sẽ chỉ trở thành một công ty trị giá 10 triệu đô la Mỹ, khiến quyền chọn mua cổ phiếu của tôi thành vô giá trị, quá thấp dưới mức giá xác định. Để tỏ ra lịch sự, tôi cười và nói cảm ơn, dẫu hy vọng của tôi trong việc trở thành nhà triệu phú Alibaba đã tan thành mây khói từ lâu. Cảm ơn, nhưng đừng lo về chuyện đó. Tôi nói hơi chút thô bạo. Tôi thậm chí còn chưa nghĩ về quyền mua cổ phiếu. Không, thật đấy. Chúng tôi muốn anh giữ lại quyền đó và chúng tôi hy vọng anh sẽ quay về. Tôi ngồi xe lửa quay lại Thượng Hải, mắt hướng ra cửa sổ nhìn vào những cánh đồng lúa, đường thủy và những nhà máy nhỏ màu xám nằm rải rác khắp vùng nông thôn. Tôi phấn khích vì cuối cùng cũng có cơ hội hiện thực hóa ước mơ du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng nỗi u sầu ập đến khi tôi nhận ra mình đang bỏ lại sau lưng giấc mơ Alibaba. Và một phần trong tôi cảm thấy như tôi đang ruồng bỏ đồng nghiệp vào lúc họ cần đến sự hỗ trợ của tôi. Tôi không thể không tự hỏi, sau khi hành trình du lịch của tôi kết thúc, liệu Alibaba vẫn sẽ còn tồn tại? Giam giữ. Khi chúng tôi bước vào năm 2003, năm con dê không đến trong tĩnh lặng. Những màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Hàng Châu, còn âm thanh lạch tạch liên miên của pháo tép vang vọng khắp khu nhà của tôi. Với giấc mơ vòng quanh thế giới cuối cùng cũng đã thực hiện xong, tôi tập trung vào việc quyết tâm quay về Alibaba với một ý niệm cam kết mới. Tôi đã tận hưởng những chuyến đi của mình và đã nhìn ngắm thế giới, song vẫn tìm kiếm cơ hội tận hưởng tình đồng chí với một công ty khởi nghiệp một lần nữa. Trái ngược với lần đầu gia nhập Alibaba, tiền không còn là động lực quan trọng trong lần thứ hai, và tôi đồng ý quay về với lương chỉ bằng một nửa lúc trước. Làm việc với tư cách một trong hai người phương Tây duy nhất trong một môi trường Trung Quốc là một cách rất tốt để cải thiện vốn tiếng Trung Quốc của tôi. Tôi nghĩ thế. Sau khi màn ăn mừng trên đường phố đã lắng xuống, Alibaba tổ chức họp toàn công ty tại một khách sạn để bắt đầu năm mới. Tôi tò mò muốn biết Alibaba đã thay đổi ra sao sau khi tôi rời khỏi đó. Khi tôi đến khách sạn, tôi đã ngạc nhiên một cách thích thú khi nghe thấy những tiếng reo hò và âm thanh thình thịch của nhạc sàn phát ra từ phòng hội nghị và nhìn thấy nhiều gương mặt mới xuất hiện. Bầu không khí khác 180 độ so với trước đó một năm. Chỉ vài tháng trước, công ty cuối cùng đã có lãi và đêm nay là đêm để ăn mừng. Tham gia vào cuộc vui là Savio Kwan, người đang reo hò và ca hát cùng đội ngũ nhân viên, vốn phần lớn đều trẻ hơn ông 20 tuổi. chứng kiến sự lột xác trong nhuệ khí và hiệu quả của công ty, tôi lập tức thấy rõ mình đã sai lầm thế nào trong ấn tượng đầu tiên về phong cách quản lý của Savio. Tôi đã quay về điểm bắt đầu để biết ơn rằng Savio chính xác là mẫu COO mà Alibaba cần. Savio không mang đến một xương sống cứng rắn cho công ty, mà thay vào đó, ông đem lại một khung xương ngoài, thứ dây chằng bên ngoài giúp công ty không bị mất kiểm soát. Sự chú tâm của ông đối với việc hệ thống hóa những giá trị của Alibaba đã chứng tỏ nó là mô hình cấp thiết cho phép công ty tăng trưởng lớn hơn, trong khi vẫn duy trì được tinh thần khởi nghiệp và văn hóa đội nhóm mạnh mẽ. Chính xác là những gì mà công ty non trẻ của chúng tôi cần để cho phép thế hệ lãnh đạo mới trỗi dậy từ tập thể. Một lãnh đạo điển hình là Lý Kỳ, sếp mới của tôi, kiêm giám đốc hoạt động quốc tế. Với căn phòng chật kín người và nhạc nện thình thình, Lý Kỳ nhảy lên sân khấu, giật một chiếc micro và mời mọi người nhảy múa. Chúng tôi tràn lên sân khấu, nhảy tưng tưng giữa chùm bóng bay và cờ vẫy, hò hét và reo hoan trong niềm hân hoan khi biết Alibaba cuối cùng cũng đi lên. Sau một mùa đông Internet lạnh lẽo và tăm tối, mùa xuân đã đến. Trong ngày đầu tiên về lại văn phòng, tôi ngồi cùng Lý Kỳ để thảo luận về chiến lược cho năm đó. Ông có dáng người thấp béo và đeo kính gọng đen to bản, vốn khiến ông trông hơi giống một thành viên Trung Quốc của Run DMC. Ông có chất giọng trầm và cáu bẳn, cùng óc hài hước hơi thô tục, giúp cho những buổi họp lúc nào cũng đông nhân viên tham dự. Nhưng sau tất cả những điều đó, Lý Kỳ cứng rắn một cách đáng kinh ngạc. Trái ngược với phong cách xây dựng doanh nghiệp cởi mở dựa trên sự nhất trí tập thể của Jack Ma, Lý Kỳ lại tập trung vào hành động và kết quả. Những điều duy nhất quan trọng đối với ông, phong cách là thứ vô nghĩa đối với ông. Nếu kinh nghiệm sống của Jack Ma giúp ông luôn thoải mái với cả người Trung Quốc lẫn người nước ngoài, thì mối quan hệ của Lý Kỳ với người nước ngoài lại khá phức tạp. Như nhiều người Trung Quốc, ông vừa ngưỡng mộ lại vừa oán ghét người Mỹ. Tuy nhiên, những sự oán hận có lý của nó. Ông từng kể với tôi về việc ông đã được theo học một đại học hàng đầu của Quảng Châu vào những năm 1980, song lại không được bước chân vào khách sạn 5 sao Garden Hotel ở tỉnh này chỉ vì ông là người Trung Quốc bản địa. Ngược lại, người nước ngoài lại được phép ra vô khách sạn một cách tự do. Đây là chính sách của Trung Quốc khi nước này mới mở cửa. Và khi đó người ta cho rằng người Trung Quốc địa phương không đủ tiền để ở khách sạn. Lý Kỳ đọc và hiểu tiếng Anh tốt, nhưng ông không thích nói ngôn ngữ này, nên mọi cuộc họp của chúng tôi đều diễn ra bằng tiếng Trung Quốc. Điều này giúp ích nhiều cho kỹ năng tiếng Trung Quốc của tôi, song lại gây khó khăn để tôi bày tỏ quan điểm của mình trong những phiên thảo luận về chiến lược. Dẫu thế, tôi vẫn khâm phục Lý Kỳ. Ông đã sát cánh cùng Jack Ma từ những ngày của China Pace và Lý Kỳ có tinh thần doanh nhân thực thụ. Và với sự kiên quyết và tính quyết đoán, Lý Kỳ đã xây dựng nên đội quân bán hàng tầm cỡ quốc gia cho Alibaba, nhân tố then chốt để công ty đạt điểm có lãi. Là một nhà quản lý tinh khôn, không bông đùa, ông là sự tương phản hoàn hảo với Jack Ma. Nếu Jack Ma đang dần trở thành Bill Gates, thì Lý Kỳ là Steve Ballmer của ông. Trước xu hướng lười nhác cá nhân của mình, tôi biết làm việc cho một người như Lý Kỳ sẽ tốt cho tôi. Porter, chúng ta chưa từng làm việc với nhau bao giờ, nên chúng ta sẽ phải dành thời gian để làm quen với phong cách của nhau. Lý Kỳ nói thẳng trong ngày đầu tiên. Một điều tôi có thể nói, đó là tôi quan tâm tới kết quả. Anh đã được đánh giá dựa trên những số liệu anh đem lại. Và có một điều chủ yếu mà anh sẽ tập trung vào là kéo khách tới Alibaba. Chúng ta đã làm tốt trong việc đăng ký những nhà cung cấp Trung Quốc vào năm ngoái, nhưng giờ chúng ta cần cho họ ăn. Chúng ta cuối cùng cũng có đủ tiền để kết thúc chiến lược tiếp thị ngân sách Zero. Song chúng ta đang cần một cách tiết kiệm để thu hút người mua khắp thế giới để tăng doanh thu. Đến hiện tại, chúng ta chưa đạt được bước đột phá nào. và anh cần tìm ra bước đột phá đó. Vâng, tôi hiểu. Người mua, người mua, người mua. Tôi nói, giọng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Nhưng đằng sau vẻ ngoài tự tin, tôi lo muốn chết. Làm sao tôi tìm được bước đột phá đây? Trong lúc bàn về năm trước mắt, chúng tôi nhìn vào tấm lịch. Trong tháng 4, hội chợ Canton sẽ diễn ra ở Quảng Châu. Lý Kỳ nói thêm, ở đó sẽ có người mua từ khắp thế giới. Đội ngũ bán hàng của chúng ta sẽ có một gian hàng lớn để gặp gỡ và bán hàng tới các nhà cung cấp Trung Quốc. Vậy hãy đảm bảo anh xếp lịch cho sự kiện này. Tôi đón chào Viễn Cảnh có mặt tại hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc, còn gọi là hội chợ Canton, trong vài tháng tới. Ở góc độ một sự kiện, mọi chuyện có thể rất chán nản, bao gồm việc phải đứng nhiều tiếng đồng hồ và chen lấn qua đám đông khổng lồ. Nhưng ít nhất, sự kiện sẽ cho phép tôi ra ngoài và bắt quan hệ với những khách mua quốc tế của Alibaba, nói tiếng Anh và có vài mối quan hệ với thế giới bên ngoài. Dẫu thích Hàng Châu đến mấy, tôi vẫn thỉnh thoảng cần ra ngoài để hít thở không khí. Trong khoảng thời gian này, tôi bắt đầu đọc được một số báo cáo đáng lo ngại trong giới truyền thông phương Tây về một căn bệnh mới bí hiểm đang khiến nhiều người ở Quảng Châu nhập viện. Đầu tiên, căn bệnh có vẻ như là một chứng cúm lạ, chỉ lây cho vài người. Nhưng không lâu sau đó căn bệnh đã có tên SARS và làm chết một số lượng nạn nhân. Khi căn bệnh lây lan từ Quảng Châu tới Hồng Kông, nơi có mật độ dân cư dày đặc, cơn hoảng loạn nổ ra. Các chương trình thời sự phương Tây chiếu cảnh bệnh viện, xe cứu thương và những người dân đeo mặt nạ với hy vọng tự bảo vệ. Nhưng truyền thông Trung Quốc lại che giấu câu chuyện vì lo ngại việc đưa tin về căn bệnh có thể gây ra hoảng loạn ở Trung Quốc và làm tổn hại đến nền kinh tế. Chẳng có gì phải lo đâu, là thông điệp từ chính quyền Trung Quốc. Càng đọc về cơn dịch, tôi càng lo ngại cho sự an nguy của bản thân và sự an toàn của đội ngũ chúng tôi nếu chúng tôi vẫn giữ kế hoạch tham dự hội chợ Canton. Việc đi đến tâm điểm dịch SARS với mục đích bắt tay với hàng ngàn người lạ từ khắp thế giới tỏ ra là bước đi tồi tệ nhất có thể xảy ra vào thời điểm đó. Tôi viết một lá thư với giọng đanh thép gửi cho Lý Kỳ và Savio, nhấn mạnh rằng chúng tôi nên xét lại kế hoạch tham dự hội chợ bởi rủi ro sức khỏe đối với đội ngũ của chúng tôi. Câu trả lời của Lý Kỳ không ủng hộ tôi. Chính phủ Trung Quốc nói mọi thứ ổn, tức là mọi thứ ổn. Tôi chắc chắn nếu có rủi ro thì người ta đã hủy hội chợ Canton và cho mọi người biết là việc đến Quảng Châu là không an toàn. Nghe này, Porter, tôi sẽ đi và những quản lý cao cấp khác cũng đi. Nếu chúng ta không đi thì sẽ giống như chúng ta chỉ điều lính thường mà không khiển tướng. Tất cả chúng ta cần phải đi để tỏ lòng ủng hộ đội ngũ của mình. Nghe có lý, nếu chúng tôi vẫn sẽ tham dự hội chợ, chúng tôi không thể cứ ngồi ở Hàng Châu trong khi gửi đi những nhân viên cấp thấp. Nhưng tôi rất thất vọng với quyết định này. Chắc chắn rồi, hội chợ Canton là sự kiện bán hàng quan trọng nhất của chúng tôi và việc hủy bỏ gian hàng sẽ khiến chúng tôi mất tiền. Nhưng trong trường hợp này, có vẻ bất chắc. Dẫu vậy, tôi không trách Lý Kỳ được. Truyền thông cả nước đang nói với mọi người dân Trung Quốc rằng không cần thiết lo ngại tràn lan. Vài tuần sau đó, tôi có mặt ở Quảng Châu để giúp điều hành quầy hàng của Alibaba tại hội chợ Canton và bắt tay khách hàng đến từ Nigeria, Iran, Uzbekistan, Hoa Kỳ và Mỹ Latin. Nếu thương mại toàn cầu là động cơ của nền kinh tế thế giới, thì những người này chính là những tay thợ máy làm việc sau hậu trường. Với tay áo sắn cao và bụi đất dính ở kẽ tay, họ sống trong một thế giới mà mỗi đồng xu chi ra đều lạm vào biên lợi nhuận của họ và họ phải liên tục thay đổi nhà cung ứng nhằm đạt được chất lượng sản phẩm tốt nhất với chi phí tối ưu nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Mệt mỏi sau nhiều năm chinh chiến, đi lại và đàm phán căng thẳng, họ khác xa những chuyên viên ngân hàng đầu tư và những nhà tư vấn quản lý được nuông chiều mà tôi học cùng trường kinh doanh. Hội chợ Canton năm nay khác biệt lớn hơn so với những lần hội chợ trong quá khứ. Thông thường, nơi đây có rất nhiều hoạt động với hàng ngàn người mua và kẻ bán bắt tay nhau và ký kết hợp đồng. Nhưng năm đó, chỉ một bên của phương trình xuất hiện, người bán Trung Quốc. Khách hàng quốc tế chủ yếu đã tránh xa hội chợ sự chia rẽ giữa hệ thống truyền thông kiểm duyệt của Trung Quốc và nền báo chí tự do của phương Tây chưa bao giờ hiện rõ đến thế. Khi tôi trò chuyện cùng vài khách hàng có mặt, Kitty Song từ đội bán hàng của bộ phận nhà cung ứng Trung Quốc China Supplier làm việc cùng với tôi trò chuyện với khách hàng nội địa. Hớn hở và đầy năng lượng, cô đã tìm được cách để chào đón từng nhà cung ứng ngay cả khi cô nén không ho. Với quá ít khách để gặp gỡ, những nhà xuất khẩu nội địa dành nhiều thời gian hơn tại quầy hàng của Alibaba để khám phá Internet như một kênh tiềm năng để tiếp cận người mua nước ngoài, vốn rõ ràng không muốn đến Trung Quốc. Dù chúng tôi đạt được con số bán hàng kỷ lục sau hội chợ Canton, tôi vẫn nhẹ nhõm khi quay về Hàng Châu một cách an toàn trong tuần sau đó. Chúng tôi đã trêu ngươi số phận và đã sống sót. Hoa quế nở rộ trong khu vườn tôi ở, tỏa mùi hương ngọt ngào ngập tràn bầu không khí. Một tay tôi cầm bia và tay còn lại cầm vợt bóng vồ. Tôi đang đi chơi với vài người phương Tây mà tôi gặp trong khu tổ hợp căn hộ. Một phóng viên địa phương tình cờ bắt gặp chúng tôi và phỏng vấn tôi về việc tôi có lo ngại dịch SARS không. Khi bức màn truyền thông về trận dịch được vén lên, báo chí địa phương cuối cùng đã có thể đưa tin về việc này. Không, tôi không lo, tôi nói. Tôi nghĩ trận dịch đã hơi bị làm quá. Thật ra, tôi vừa từ Quảng Châu trở về và không gặp vấn đề gì sất. Về lại văn phòng, Jack Ma dừng chân cạnh bàn tôi. Ông mang một vẻ mặt tinh quái, như ông vẫn thường vậy khi cảm thấy mình đang có một ý tưởng lớn mới. Giờ về rồi thì anh thấy mọi chuyện sao, Porter? Mọi chuyện đều ổn, tôi nói. Lý Kỳ và tôi đang làm việc cùng nhau rất tốt. Tuyệt, ông đáp. Do doanh số đang tăng mạnh và công ty đang làm ăn rất tốt. Và tôi đã có một quyết định mà, trong vòng 3 năm nữa, người ta sẽ bảo đây là quyết định thông minh nhất từng được thực hiện. Gãi trúng sự tò mò của tôi rồi. Thật à, đó là gì? Anh hãy đợi mà xem, lớn lắm. Ông cười và bỏ đi. Tuần tiếp theo là lễ quốc tế lao động, còn gọi là tuần lễ vàng, dịp mọi người Trung Quốc được nghỉ làm việc một tuần. Tôi tận dụng thời gian này để thăm thú Hàng Châu nhiều hơn. Là cố đô Trung Quốc, điểm thu hút chính của thành phố là Tây Hồ, chủ đề của vô số họa phẩm và thơ phú. Ban ngày, gia đình và bằng hữu tề tựu quanh bờ hồ để đánh bài và uống trà Long Tĩnh, vừa được hái từ những cánh đồng trà trên cao nguyên ở những ngôi làng xung quanh. Buổi tối, học sinh và sinh viên trẻ trốn khỏi ký túc và những căn nhà chật chội để ngồi trên những băng ghế công cộng nằm quanh chu vi hồ để ôm hôn nhau dưới bóng liễu. Sau 7 ngày thăm thú Hàng Châu, một phần trong tôi chưa thật sự sẵn sàng quay lại làm việc. Nhưng khi tôi bỗng nhận được thêm ngày nghỉ, thì lý do của nó hoàn toàn nằm ngoài dự hoạch. Porter, anh không phải lo đi làm lại ngày mai đâu. Giọng nói trong điện thoại cất lên. Đó là Monson, giám đốc nhân sự của Alibaba. Cái gì? Tại sao? Chúng tôi phát hiện một trong số nhân viên có thể đã bị nhiễm SARS, nên anh cùng 6 người nữa có thể nghỉ ngày mai. Chúng tôi sẽ cho anh biết khi nào anh cần quay lại. À, và tất cả bọn anh sẽ Beigeli. Beigeli nghĩa là gì? Người từ chính quyền sẽ đến để khóa cửa ngoài của các anh. Họ chỉ muốn đảm bảo an toàn. Tôi nhận ra mình sắp bị cách ly. Nhân thể Monson, đồng nghiệp nào của chúng ta bị chẩn đoán mắc SARS. Ông ngập ngừng vì không biết phải nói với tôi thế nào. Kitty Song. Tôi đã dành nhiều ngày trò chuyện cùng cô ấy, gặp gỡ cùng những người cô ấy gặp, làm việc bên cạnh cô ấy trong quầy hàng thương mại. Tôi lo lắng cho cô, song cũng lo cho cả mình. Nếu cô mắc SARS, có lẽ tôi cũng bị. Sáng hôm sau, tôi nghe thấy tiếng máy khoan bên ngoài cửa căn hộ, rồi đến âm thanh leng keng của xích sắt. Tôi đã bị giam. Lo lắng, tôi gọi cho bố mẹ để bảo họ mình bị cách ly. Ôi, khi nào họ cho con ra, làm ơn về nhà ngay, Porter, mẹ tôi van nài. Mẹ không chịu được ý nghĩ con trai duy nhất của mẹ có mặt ở Trung Quốc ngay giữa dịch SARS. Tôi cố trấn an bà rằng tôi không tổn hại gì. Suy cho cùng, tôi cảm thấy khỏe. Nhưng trong thâm tâm, tôi rất lo. Còn đến 10 ngày nữa, tôi mới có thể được tuyên bố không có triệu chứng bệnh. Đây đơn giản là trò chơi chờ đợi. Tôi nhận được cuộc gọi từ một quan chức chính quyền địa phương giải thích về cuộc cách ly diễn ra như thế nào. Mỗi ngày một y tá mặc đồ bảo hộ sẽ đến để khử trùng căn hộ của tôi. Và tôi cũng nhận được hai cuộc gọi nữa để kiểm tra nhiệt độ của tôi. Mặc dù tôi không thể rời khỏi căn hộ, tôi có thể gọi thức ăn mình muốn và chính quyền sẽ thu xếp để thức ăn được mang đến và đi bên ngoài cửa nhà tôi. Vụ cách ly này có lẽ cũng không đến nỗi tệ cho lắm, tôi nghĩ, và gọi món ăn, tôm sú, bông cải, cơm và nguyên liệu làm một món salad. Vài ngày sau, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi bệnh trạng của Kitty chuyển từ nghi nhiễm SARS sang xác nhận nhiễm SARS. Cùng với đó, số lượng nhân viên Alibaba bị cách ly tăng từ 7 lên 500. Tất cả nhân viên tại trụ sở Hàng Châu bị giam trong nhà họ, không thể đến văn phòng. Để giữ trang web vận hành, 500 nhân viên mang máy tính về nhà họ để thiết lập hoạt động ảo. Các cuộc gọi được chuyển đến nhà nhân viên và cha mẹ cùng anh chị em của họ giúp trả lời. Đó là khoảng thời gian chết chóc đối với công ty, song còn tệ hơn cả đối với Kitty. Trong khi tôi bị giam trong một khu căn hộ đẹp đẽ, được nhận chăm sóc và chú ý đặc biệt vì là người nước ngoài, thì Kitty bị ném vào một phòng bệnh cùng hai người nhiễm SARS khác. Một trong hai người đó đang trở bệnh ngày càng nặng. Nhưng thách thức này tỏ ra là một thách thức quan trọng cho công ty. Khi giúp gắn kết đội nhóm lại với nhau để vừa giúp trang web hoạt động, lại vừa giúp đỡ Kitty. Ban ngày, cả đội tiếp tục làm việc tán gẫu qua mạng. Vào buổi tối và cuối tuần, thành viên trong đội mở cuộc thi hát karaoke ảo qua mạng Internet của công ty. Bị giam trong căn hộ của mình, tôi chẳng có gì làm vào ban ngày, trừ làm bản thân tránh nghĩ đến mối lo sức khỏe bằng cách vọc vạch dự án quảng cáo mà chúng tôi thử nghiệm trên hạ tầng quảng cáo trực tuyến của Google. Tôi đã thuyết phục Lý Kỳ cho tôi vay $600 cho dịch vụ AdWords của Google. Và kết quả ban đầu rất tuyệt vời. Cơn đau đầu lớn nhất của chúng tôi luôn là việc chúng tôi không có cách nào tiết kiệm mà tiếp cận được những khách hàng doanh nghiệp ngách ở 180 nước. Những việc quảng cáo trên Google cho phép chúng tôi tạo ra luồng truy cập hướng, đối tượng từ những cụm từ khóa tối nghĩa như nhà cung ứng ổ bi Trung Quốc. Từ những màu quảng cáo trên Google, chúng tôi bỗng tạo ra luồng truy cập hướng, đối tượng từ mọi ngóc ngách trên trái đất với giá 5 sen cho mỗi cú nhấp chuột. Danh sách quảng cáo từ khóa của tôi nhanh chóng tăng từ 6 lên 500. Liệu đây có phải bước đột phá chúng tôi đang cần? Trong khi Kitty dần hồi phục, nhuệ khí đội ngũ nhân viên cũng tăng lên. Cuối cùng, tôi nghe tiếng xích tháo khỏi cửa nhà. Theo sau là tiếng gõ cửa. Khi tôi mở cửa, tôi được chào đón bởi ánh đèn máy quay, cảnh sát cùng thư ký Đảng Bộ Cộng sản địa phương. Anh được tự do ra ngoài rồi, họ nói. Sau 7 ngày bị giam cầm, tôi lao ra ngoài để hưởng chút trời xanh và không khí trong lành. Sau khi gọi cho mẹ để báo tin, tôi vẫn ổn. Tôi gọi cho Jack Ma. Tôi cũng vừa ra ngoài, ông nói, và họ đang bảo tôi rằng Kitty vẫn ổn và sẽ xuất viện ngày mai. Đâu đâu cũng là tin tốt. Chúng tôi không chỉ sống sót không chút hề hấn, mà Alibaba còn đương đầu được với thách thức trước mặt. Chúng tôi đã giữ được trang web vận hành ổn định giữa tâm thảm họa. Trên thực tế, lượng truy cập tăng không phanh do dịch bệnh đã làm tăng nhu cầu thương mại điện tử ở Trung Quốc nhờ mang đến cho người mua và người bán một kênh để kết nối với nhau mà không cần gặp mặt. Nếu phép thử thật sự cho một công ty là cách nó đương đầu khủng hoảng, thì chúng tôi đã vượt qua nó với điểm tối đa. Đây là điều tốt đẹp, vì chúng tôi vẫn chưa đối mặt với thách thức vĩ đại nhất. Cuộc chiến eBay. Ở văn phòng, cuộc sống trở lại nhịp bình thường, ít nhất là bình thường đối với Trung Quốc. Đúng lúc dịch SARS bùng phát, một cơn sóng nhiệt khổng lồ bóp nghẽn lưới điện của Hàng Châu vào mùa hè năm 2003. Hàng Châu đã không thể cung cấp điện đủ nhanh so với số lượng nhà máy và máy điều hòa tăng sau từng năm. Và chúng tôi, cùng với những công ty khác trong khu vực, bị buộc phải tiết kiệm điện. Và những hôm nóng nực, máy điều hòa không được bật, công ty phải đặt thùng nhựa chứa những khối nước đá lớn xung quanh văn phòng. Thật không may, biện pháp này chẳng thấm tháp gì. Và vào những ngày nóng nhất, Hàng Châu áp dụng cắt điện luân phiên, có nghĩa văn phòng của chúng tôi phải đóng cửa và nhân viên được cho về nhà. Giữa lúc đó, Jack Ma bước vào văn phòng của tôi, một lần nữa lại nở nụ cười tinh quái. Ông đóng cửa. Porter, anh nhớ tôi bảo anh là chúng ta đã đưa ra một quyết định lớn cách đây một tháng, không? Giờ tôi đã sẵn sàng kể anh nghe và tôi cần anh giúp. Rồi ông nhìn quanh để đảm bảo không ai nghe thấy. Và sau cú ngừng lời nhằm tăng độ giật gân, ông tiết lộ bí mật của mình. Chúng ta sắp đánh nhau với eBay. Chà, eBay. Chúng tôi từng đối mặt nhiều công ty Internet lớn trước kia, nhưng eBay là công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Không những vậy, eBay còn đầu tư vào một công ty Trung Quốc là Hnet, vốn đã chiếm thị phần chủ đạo thị trường đấu giá trực tuyến của Trung Quốc. Ok, tôi nói, chúng ta định làm thế bằng cách nào? Jack Ma nói với tôi bắt đầu xem xét thị trường và nhận ra rằng không lâu nữa eBay sẽ bắt đầu hoạt động mạnh ở Trung Quốc. Họ sẽ bắt đầu với người dùng cuối, nhưng dần dà sẽ bắt đầu theo đuổi khách hàng bán sỉ của Alibaba. Sự cạnh tranh là không thể tránh khỏi, nên tôi quyết định rằng cách duy nhất để chúng ta có thể làm chậm bước tiến của họ là ra mắt một trang cạnh tranh trực tiếp với trang tiếng Hoa của họ. Nên tháng rồi, tôi đã kéo 6 người vào văn phòng. Tôi bảo họ tôi có một dự án bí mật cho họ. Nếu họ quan tâm thì đầu tiên họ phải thôi việc ở Alibaba rồi dọn đến làm việc tại một địa điểm bí mật. Họ không được nói cho bạn bè hay gia đình biết họ đang làm gì. Họ còn không được nói với bất kỳ ai ở Alibaba về những gì họ đang làm. Tôi cho họ vài phút để suy nghĩ và bảo nếu họ không quan tâm thì họ không bắt buộc phải nhận việc này. Họ chỉ việc quay về vị trí trước đây của mình tại Alibaba sẽ không có oán trách gì cả. Vài phút sau, tất cả bọn họ quay trở vào phòng và bảo, Jack, chúng tôi sẽ tham gia. Tôi tự cười mình khi Jack Ma liên hệ câu chuyện sang tôi. Rõ ràng, đó là một đề nghị họ không thể từ chối. Nhưng thay vì chỉ việc bổ nhiệm họ vào dự án mới, Jack Ma phải làm cho toàn bộ quy trình trở nên kịch tính và hấp dẫn. Như thể ông đang tạo ra những sự kiện thật nhằm tối đa hóa kịch tính vào 10 năm sau đó. Có lẽ việc này hơi quá, song đây là một phần khiến cho làm việc tại Alibaba thú vị. Nên sau khi họ ký thỏa thuận, Jack tiếp tục câu chuyện. Tôi cho họ biết về dự án, phát triển một trang đấu giá trực tuyến tiêu dùng để cạnh tranh trực tiếp với Hnet tại Trung Quốc. Và để xây dựng trang này, họ phải lần về gốc rễ của Alibaba, căn hộ của tôi tại Hupan Gardens. Họ làm việc tại đó trong lúc mọi người bị cách ly. Họ vừa ra mắt trang cách đây vài tuần và nó đang tấn tới. Ông ghé người xuống máy tính của tôi và nói, đây, anh có thể nhìn thấy nó. Tên là Taobao, nghĩa là tìm kiếm kho báu. Gõ taobao.com đi. Tôi gõ địa chỉ và một trang web mua bán hiện ra với cảm giác giao thoa alibaba.com và eBay. Trông nó rất đơn giản và không có vẻ gì ngang cơ với Hnet. Nhưng tôi biết không nên phán xét một công việc dang dở và với một trang web mới lên mạng chỉ vài tuần thì nó cũng không đến nỗi tệ. Nó đang phát triển rất tốt, Jack nói tiếp. Đến hiện tại, những người dùng đầu tiên tỏ ra rất thích trang web và cũng vui lắm. Nhiều người đến Alibaba gặp tôi để thông báo, Jack ơi, chúng ta phải cẩn thận, có một trang mới tên là Taobao nhìn giống Alibaba lắm. Ngày nào đó, nó có thể là đối thủ cạnh tranh đáng gờm đấy. Họ không hề biết trang này của chúng ta và nó sẽ trở nên khổng lồ một ngày nào đó. Nếu là 3 năm trước, thì tôi sẽ rất nghi ngờ, Nhưng sau khi chứng kiến những dự đoán của Jack Ma trở thành hiện thực trong cuộc chiến của chúng tôi chống lại những đối thủ B2B to lớn, tôi đã học cách tin rằng nếu Jack Ma nói điều gì là khả nghi thì có lẽ ông đúng. Trực giác của ông đã đưa chúng tôi đến ngày hôm nay. Tốt hơn hết, nên dẹp bỏ sự thiếu tin tưởng và thuận theo chiều gió. Thế anh cần gì ở tôi? Tôi hỏi. Chúng ta đã sẵn sàng ra mắt Tao Bao. Và khi chúng ta làm thế, chúng ta sẽ tuyên chiến với eBay. Cú ra mắt phải là một quả bom thật sự để tạo ra thật nhiều dư chấn trên truyền thông. Tôi không muốn đây là cuộc chiến giữa Tao Bao và Xnet, mà phải là cuộc chiến giữa Tao Bao và eBay. Đây là câu chuyện Alibaba chống lại Goliath. Một Jack Ma điển hình. Đúng vào lúc Alibaba vừa bắt đầu ổn định và có lãi, ông đã muốn đặt cược toàn công ty vào một giấc mơ táo bạo khác. Không thách thức nào là quá lớn với người đàn ông này. Vậy ai nấy đều tham gia chứ? Tôi hỏi. Joe và Savio tham gia. Một trong số những lãnh đạo cấp cao của chúng ta bảo tôi điên và dọa rời công ty nếu tôi muốn đối đầu eBay, Jack đáp. Nhưng sau một lúc, tôi cũng thuyết phục được ông ấy. Có vẻ như Masayoshi Son của SoftBank sẽ đầu tư. Ông ấy đã định đầu tư trước khi chúng ta bắt đầu, xong mất nhiều thời gian để nghỉ quá, nên chúng tôi cứ làm mà không có ông ấy. Giờ tôi vừa bảo ông ấy, giá đã tăng. Nên hãy sẵn sàng đi, Porter. Tôi biết giờ anh đang tập trung cho Alibaba.com, nhưng tôi cần anh giúp để nhanh chóng đưa ra một thông báo lớn. Việc chúng ta khiến truyền thông nước ngoài viết về chuyện này là rất quan trọng để xây dựng đà tiến. Chúng ta cần làm eBay tham gia cuộc đấu khẩu, và cách duy nhất để làm thế là khiến họ chú ý đến chúng ta từ Mỹ. Sau khi Jack Ma rời văn phòng, tôi quyết định tự mình đến gặp đội ngũ Tao Bao. Tôi luôn hơi chút hối tiếc vì không được làm một phần của Alibaba trong những ngày sơ khai của họ trong căn hộ của Jack Ma, nên tôi quyết định sẽ không bỏ lỡ cơ hội một lần nữa. Suy cho cùng, đây có thể là một câu chuyện lịch sử và tôi muốn tận mắt chứng kiến hoạt động bí mật của Tao Bao. Tôi gõ cửa căn hộ, ngóng chờ được trông thấy một hoạt động náo nhiệt gồm các kỹ sư, nhà phát triển sản phẩm và thiết kế trang web dốc sức chuẩn bị cho cú ra mắt hoành tráng. Nhưng hóa ra là ngược lại. Đó là giữa buổi chiều, vậy mà căn hộ gần như trống không ngoại trừ hai lập trình viên đang nằm ngủ trên sàn cạnh vài máy tính với màn hình đen. Một kỹ sư từ nhà bếp bước vào mồm xì sụp húp mì ăn liền. Mọi người đâu rồi? Tôi hỏi. Điện trong khu căn hộ lại bị cắt. Họ về nhà nghỉ hết rồi. Rồi cậu ta quay trở vào bếp, để lại tôi trong phòng cùng hai lập trình viên đang ngủ. Tôi tưởng tượng cảnh đội nhóm của eBay tận xa nơi thung lũng Silicon có lẽ đang làm việc trong những trụ sở bóng bẩy gắn máy điều hòa với hàng dãy máy chủ xì xầm. Trong khi đó, chúng tôi còn không kiểm soát nổi điện. Tôi không thể không tự hỏi đội ngũ này sẽ đánh bại công ty Internet hùng mạnh nhất thế giới bằng cách nào. Một tuần sau, Tao Bao đã sẵn sàng ra mắt chính thức. Tại một buổi họp báo chật kín người ở Hàng Châu, chúng tôi thông báo sẽ rót 12 triệu đô la vào công ty này và chúng tôi sẽ xây dựng một chợ thương mại tiêu dùng thiết kế riêng cho Trung Quốc. Dịch vụ sẽ miễn phí trong 3 năm. Jack Ma cho rằng Trung Quốc cần mô hình thương mại điện tử của riêng mình. Và khi thị trường còn non trẻ, thì hãng còn quá sớm để thu tiền khách hàng. Ngày hôm sau, chúng tôi sẽ không bàn về việc Tao Bao kiếm tiền ra sao. Ngay lúc này, trọng tâm của Tao Bao là làm sao để giúp phát triển thương mại điện tử cho đối tượng cá nhân và làm sao để cung cấp dịch vụ tốt cho họ. Tôi tin thị trường là khổng lồ. Nếu bạn nhìn vào những trang web tiêu dùng hiện có ở Trung Quốc, phần lớn chúng chỉ là bản sao của mô hình Mỹ, Jack Ma nói với các phóng viên. Miễn phí Tao Bao là cách thức then chốt để khiến nó khác biệt so với eBay, vốn thu phí từ người dùng. Chúng tôi đánh cược rằng eBay sẽ không làm theo chúng tôi vì làm thế sẽ khiến họ chịu nhiều áp lực to lớn từ giới đầu tư ở phố Wall. Những người vốn trông mong eBay nhanh chóng kiếm ra tiền từ khoản đầu tư 180 triệu đô la Mỹ họ đã rót vào thị trường. Đương nhiên, ngay sau cuộc họp báo của chúng tôi, cánh phóng viên liên lạc với eBay để hỏi liệu họ có định miễn phí dịch vụ hay không. Mất cảnh giác, giám đốc PR địa phương của eBay trả lời rằng eBay sẽ tiếp tục là trang web thu phí vì việc thu tiền niêm yết sản phẩm và hoa hồng là một phần quan trọng để duy trì một chợ trực tuyến vững mạnh. Đến cuối ngày hôm đó, chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi đã dồn eBay vào thế khó thay đổi đối với họ. Việc tiếp thị dựa trên miễn phí 3 năm của Taobao giúp thu hút thêm người dùng. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường thiếu niềm tin ở Trung Quốc, nơi người ta muốn dùng thử mọi thứ trước khi trả tiền cho nó. Khi cuộc chiến chữ nghĩa giữa hai bên nóng dần lên, eBay tuyên bố họ sở hữu 95% thị phần tiêu dùng tại Trung Quốc và chỉ ra cho nhà đầu tư lẫn giới truyền thông thấy rằng eBay chưa từng đánh mất thị trường nào mà họ đã dẫn đầu trước đó. Hiệu ứng mạng của một chợ trực tuyến đơn giản là quá mạnh để vượt qua. Tuy nhiên, 95% thị phần của eBay chỉ đại diện cho 10 triệu người dùng Internet Trung Quốc đã thật sự tiếp cận với thương mại điện tử. 99% dân số Trung Quốc vẫn chưa thử mua thứ gì trên mạng. Và thay vì cố thu hút các thương nhân trên eBay vào lúc ban đầu, chúng tôi đơn giản là tập trung vào mọi người còn lại. Vì chúng tôi đã có hàng triệu khách hàng sử dụng trang tiếng Anh và trang B2B tiếng Hoa nội địa, Alibaba China, của mình. Chúng tôi đã sở hữu lượng thương nhân vốn có thể dễ dàng bổ sung thêm mảng bán lẻ vào doanh nghiệp bán sỉ phát đạt của họ. Từ ngày đầu tiên, chúng tôi nhận ra rằng miễn phí Taobao thôi vẫn chưa đủ. Đúng là việc này giúp lôi người ta bước vào cửa, nhưng chúng tôi còn phải giữ chân họ được. Thông điệp của Jack Ma cho nhóm là hãy quên mọi thứ về mô hình kinh doanh của eBay ở Mỹ đi. Theo ông, quan trọng hơn cả là tập trung vào người dùng Trung Quốc và phát triển ra thứ họ cần thay vì một thứ đã hoạt động ở Mỹ. Bước đầu tiên là công nhận rằng mô hình thương mại điện tử tiêu dùng cho Trung Quốc sẽ không phải là mô hình đấu giá như eBay. Tuy eBay khởi đầu nhờ người ta đăng bán những lọ kẹo PES và những bộ sưu tập hàng tiêu dùng mà họ lôi ra từ tầng hầm để giao bán đấu giá, văn hóa tiêu dùng của Trung Quốc hoàn toàn khác. Người Trung Quốc không có những sản phẩm tiêu dùng hàng trăm năm nằm sẵn trong tầng hầm của họ. Sau thời đói nghèo của cách mạng văn hóa, không ai có thứ gì để sưu tập ngoại trừ vài cuốn Mao Tuyển màu đỏ. Điều khách hàng chúng tôi thật sự muốn, như chúng tôi nhận ra, chỉ đơn giản là một mặt tiền cửa hàng để bán sản phẩm của họ. Mục tiêu của chúng tôi không phải để tạo ra một ngôi chợ để nhiều người mua có thể đặt giá cho một sản phẩm độc nhất được đăng trên mạng, mà mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một ngôi chợ để nhiều người bán có thể cạnh tranh nhau để đưa ra những danh mục hàng hóa phong phú nhất với dịch vụ chất lượng cao nhất cho những người mua lẻ xa đã có thể mua sắm ở hàng triệu cửa hàng mặt phố nhỏ lẻ trong nền kinh tế bán lẻ mới khai sinh của Trung Quốc. Làm việc trên sự thấu thị then chốt này, Taobao hoàn toàn khác biệt so với eBay Trung Quốc. Do lo ngại người bán và người mua có thể phá hỏng hệ thống và né tránh trả hoa hồng cho eBay, công ty này làm mọi thứ để khiến người bán và người mua không biết lẫn nhau và không thể giao tiếp với nhau trước khi tiến hành mua bán. Đây là nỗi ức chế chủ đạo khi tiến hành thương mại trong một môi trường mà người ta đã quen với việc xây dựng một mối quan hệ cá nhân trước khi tiến hành kinh doanh. Cách làm của chúng tôi hoàn toàn trái lại, bởi vì chúng tôi hoàn toàn tự do. Việc người bán lẻ hoàn thành đơn hàng của họ với người mua thông qua trang của chúng tôi hay không hoàn toàn không thành vấn đề. Thật ra chúng tôi còn khuyến khích họ gọi cho nhau, làm quen nhau và thậm chí gặp nhau trực tiếp cho những vụ mua bán lớn. Chúng tôi tự hào rằng, cũng như chúng tôi đã tìm ra cách để Alibaba.com kiếm tiền từ người dùng mà không cần phí giao dịch, chúng tôi rồi cũng sẽ tìm được cách kiếm tiền từ Taobao nếu thương nhân trên đó có thể kiếm được tiền. Song trước hết, việc xây dựng được một hạ tầng cho họ nhiều công cụ hơn so với bán hàng ngoài đời thay vì ít hơn mới là điều quan trọng. Đến thời điểm này, chúng tôi quyết định cung cấp phần mềm chat trực tuyến cho phép người mua liên lạc thẳng với người bán để hai bên trao đổi cùng lúc. Trung Quốc là một quốc gia nghiện phần mềm tán gẫu đến phát điên, nên chúng tôi không thể tưởng tượng làm ăn tại Trung Quốc mà không có món đấy. Thế cũng chẳng khác nào bảo một người bán lẻ tại Mỹ rằng cô không được phép có điện thoại và phải dùng thư giấy để giao tiếp với khách hàng của cô ấy. Vậy nên chúng tôi giới thiệu một sản phẩm tán gẫu mang tên Wang Wang với đầy đủ những biểu tượng cảm xúc dễ thương và bóng bẩy. Người mua và người bán nhanh chóng sử dụng phần mềm tán gẫu như một phần trong cách họ làm ăn thông thường. Với eBay, một dịch vụ như Wang Wang là điều không tưởng. Việc cho phép người mua và người bán tán gẫu tức thời sẽ phá nát toàn bộ mô hình kinh doanh của eBay. Nếu người ta có thể mặc cả và đàm phán thông qua tán gẫu, họ có thể một lần nữa không phải trả phí giao dịch và niêm yết sản phẩm cho eBay. Nhưng trong một quốc gia mà tán gẫu là phần cốt lõi trong cách người trẻ dùng Internet, eBay đang bỏ lỡ một điểm cốt tử. Một khác biệt to lớn khác là cách thức thanh toán. Dẫu chính quyền duy trì kiểm soát chặt chẽ đối với địa hạt thông tin và tin tức trên Internet, giới quan chức thường tương đối lỏng tay với thương mại điện tử. Trên thực tế, lý do căn bản chính cho phép Internet mở rộng tại Trung Quốc là việc nó sẽ mang theo lợi ích kinh tế. Vậy nên, chừng nào các công ty thương mại điện tử còn hoạt động một cách có trách nhiệm, thì chính quyền sẽ luôn ủng hộ một cách tương xứng. Một ngoại lệ chính là mảng thanh toán trực tuyến vốn dẫm vào địa hạt của ngành ngân hàng được quản lý cao độ của Trung Quốc. Thanh toán thương mại điện tử luôn là một vùng xám lớn, mà chẳng có luật lệ rõ ràng nào về việc có hay không hoặc cách mà những công ty xử lý thanh toán trực tuyến. Jack Ma nhận ra vấn đề này và giải thích với tôi cách ông định giải quyết. Vấn đề với thanh toán trực tuyến đến hiện tại là việc chẳng có tiêu chuẩn đích thực nào để cho thanh toán trực tuyến phát triển ở Trung Quốc. Lý do vì mỗi ngân hàng do nhà nước hậu thuẫn đều muốn tự tạo ra chuẩn riêng và vì thế họ không sẵn lòng bắt tay với ngân hàng khác. Nhưng tôi đã nghĩ ra giải pháp. Chúng ta sẽ tạo ra thứ gì đó gọi là Alipay, rồi ra ngoài và ký kết với mọi ngân hàng với tư cách đối tác. Ông giải thích rằng, thứ sẽ khiến Alipay khác biệt so với PayPal của eBay là việc nó sẽ không cung cấp thanh toán trực tiếp giữa người bán và người mua. Thay vào đó, nó sẽ đóng vai một hệ thống thanh toán thuộc bên thứ ba, vốn sẽ chiến thắng chướng ngại chủ yếu của thương mại điện tử tại Trung Quốc. Thiếu thốn lòng tin giữa người mua và người bán. Thế nên, ví dụ, sau khi đặt một đơn hàng, người mua trước hết sẽ gửi tiền vào một tài khoản Alipay do một trong các ngân hàng đối tác nắm giữ, rồi người bán chuyển hàng. Chỉ sau khi người mua kiểm tra và xác nhận món hàng đến đúng như được miêu tả, thì khoản tiền mới được Alipay chuyển tiếp tới tài khoản ngân hàng của người bán. Thật ra, đây chẳng phải ý tưởng gì mới mẻ. Jack Ma tiếp tục. eBay từng cố thử làm điều này ở Hàn Quốc, song đã đầu hàng. Nhưng chúng ta rất chắc chắn nó sẽ có hiệu quả ở đây. Và một khi Alipay đủ lớn, chúng ta có thể triển khai thêm thanh toán trực tiếp. Và khi Alipay đã phổ biến hơn, một ngày nào đó, nó sẽ trở thành ngân hàng lớn nhất Trung Quốc. Lúc nào cũng vậy, Jack Ma luôn mơ lớn. Những lãnh đạo Google. Đó là một ngày mưa bình thường như bao ngày mưa khác tại Hàng Châu vào mùa thu năm 2004. Nên khi lá thư điện tử không mong đợi trước xuất hiện trong hộp thư, tôi lập tức mở nó ra. Nhóm lãnh đạo Google đang đến Trung Quốc và họ muốn gặp chúng tôi. Vừa trải qua đợt IPO giá cao kỷ lục, nhóm lãnh đạo Google gồm Larry Page và Sergey Brin là những người hùng tỷ phú mới của ngành Internet. Thật khó để không tìm thấy một tạp chí nào không có họ trên trang bìa. Việc được gọi đến gặp họ cũng gần giống như sắp được gặp phù thủy xứ Oz vì họ phát tỏa một tinh anh bí ẩn. Luôn theo dõi sát sao sự phát triển của Google, chúng tôi rất ngưỡng mộ họ. Song lòng ngưỡng mộ của chúng tôi bị che khuất bởi một nỗi sợ hãi đáng kể. Chuyến thăm của phái bộ Google đến Trung Quốc chỉ đồng nghĩa với một điều duy nhất. Google đang hướng sự chú ý đến thị trường Trung Quốc. Và trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình, chúng tôi mường tượng ra một căn phòng đầy những kỹ thuật viên mặc áo choàng trắng tại trụ sở Google đang mở nút bấm hủy diệt Alibaba. Và bùm! Dẫu vậy, rõ ràng rằng khi những gã Google gõ cửa nhà bạn, thì bạn nên trả lời. Nếu có bất cứ cơ hội nào để họ kề vai thay vì đối đầu, chúng tôi sẽ nắm bắt. nên chúng tôi đồng ý rằng Jack Ma, Joe Tsai và tôi sẽ đến Thượng Hải để gặp ekip Google trong một phòng họp riêng tại khách sạn Grand Hyatt. Trong quá trình tôi đẩy mạnh quảng cáo qua tìm kiếm cho Alibaba trên Google, lòng ngưỡng mộ của tôi tiếp tục tăng. Kể từ tuần cách ly dài hạn của mình, tôi đã bị ám ảnh với việc theo dõi và tăng trưởng chiến dịch quảng cáo của Alibaba. Tôi phát hiện ra mình dán mắt vào máy tính suốt ngày đêm, liên tục kiểm tra báo cáo quảng cáo Google để xem chúng tôi mang về bao nhiêu người truy cập mới cho trang của mình mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Thật đáng kinh ngạc cách mà chúng tôi từ một căn hộ nhỏ giữa Trung Quốc điều phối một chiến dịch tiếp thị toàn cầu. Tôi nghiện Google, bị choáng váng khi thấy một thứ giản đơn song đầy sức mạnh đến như vậy. Trong vòng một năm, ngân sách 600 đô la ban đầu của chúng tôi đã tăng thành 1 triệu, khiến chúng tôi trở thành nhà quảng cáo lớn nhất của Google ở Trung Quốc. Trong lúc ngân sách quảng cáo của chúng tôi tăng lên, thì mối quan hệ của chúng tôi với Google cũng thế. Và vào mùa xuân năm 2004, một đồng nghiệp và tôi bay đến Google Plex ở thung lũng Silicon để trò chuyện cùng nhân viên Google về trải nghiệm quảng cáo của chúng tôi trên trang của họ. Đi từ Hàng Châu đến Google Plex có cảm giác giống đi hành hương tới Mecca, và chúng tôi biết đó là cơ hội nghìn năm có một để chiêm ngưỡng lõi trung tâm của ngành Internet. Trong lúc chúng tôi dạo bước qua khu phức hợp hiện đại kéo dài gồm những tòa nhà làm bằng kính và thép, nhân viên Google đang chơi bóng rổ, trượt patin và từ tòa nhà này sang tòa nhà khác và mặc quần ngắn, đeo kính râm ngồi ngoài trời trong khi miệng nhâm nhi trà sữa và suy ngẫm về cú sáng tạo vĩ đại kế tiếp. Vũ trụ khác này vừa giống vừa khác so với ngành Internet chắc trở gồ ghề của Trung Quốc. Nếu những văn phòng Hàng Châu xám xịt của Alibaba giống một chiếc Chevrolet hỏng, thì khu Google Plex sáng lòa giống một chiếc Porsche bóng bẩy mới toanh. Về cơ bản, cả hai đều là xe hơi thôi, nhưng ngoài điều đó ra thì chẳng có mấy nét tương đồng. Tôi không thể không bị ấn tượng bởi thứ sức mạnh chứa bên trong một khu phức hợp văn phòng. Và thế là 5 tháng sau đó, tôi thấy mình đang chờ Sergey và Larry tại một sảnh khách sạn ở Thượng Hải. Joe và Jack Ma đang trên đường tới. Và vì đến quá sớm, tôi giết thời gian bằng cách đi qua đi lại sảnh chờ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ về phía sông Hoàng Phố và cố gắng nhìn cho ra những tòa nhà thời thực dân dọc theo khu Bund ngoại than qua lớp sương mù Thượng Hải dày đặc. Do tôi chưa gặp Sergey và Larry trong chuyến đi tới bản doanh Google, tôi rất mong được gặp họ để thấy họ thật sự ra làm sao. Khi Joe và Jack Ma cuối cùng cũng đến, ba người chúng tôi ngồi để thảo luận một chiến lược. Những lãnh đạo Google vẫn tỏ ra mơ hồ về mục đích cuộc gặp, nên chúng tôi chỉ có thể đoán mò ý định của họ. Chúng tôi đang thầm tự hỏi hoặc thậm chí hy vọng rằng Google đến để đưa ra một đề nghị hợp tác lớn hoặc mua lại chúng tôi với một khoản tiền lớn. Nhưng chúng tôi quyết định chơi theo cách an toàn. Google tổ chức cuộc gặp, nên chúng ta cứ đến và lắng nghe, Joe nói, không cần phải ngửa hết bài ra. Chúng tôi vào phòng họp, ở đó chúng tôi được vài nhân viên Google tiếp đón và được bảo ngồi chờ họ nghỉ giải lao xong, quay lại. Khi chúng tôi nhìn quanh phòng, rõ ràng chúng tôi không phải những người duy nhất mà các lãnh đạo Google sẽ gặp ngày hôm đó. Ghế ngổn ngang khắp nơi và chiếc bàn lớn chất đầy văn kiện bừa bãi và những món ăn nhẹ đã bị dùng một nửa. Tôi đã nghĩ đến một cuộc họp trang trọng để thảo luận về những mối liên minh tiềm năng, nhưng chúng tôi có cảm giác như đang bước vào một phiên động não nội bộ của Google thì đúng hơn. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi trò chuyện cùng đội ngũ nhân viên, một hỗn hợp gồm các lãnh đạo cấp cao từ mảng hoạt động và bán hàng quốc tế. Họ nói với chúng tôi, khi vụ IPO đã kết thúc, họ đang chuyển hướng, chú ý tới những thị trường quốc tế. Hơi có phần không cần thiết, họ còn nhắc đến chiếc máy bay được họ thuê riêng cho chuyến đi vòng quanh thế giới lần này. Đột nhiên, Larry Page bước vào phòng, bắt tay chúng tôi và yên vị tại một đầu bàn. Tôi đã đọc rất nhiều về ông đến mức tôi mong đợi một nhà tiên phong Internet đầy hấp lực và quyến rũ. Nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi là ông giống một gã nghiện công nghệ truyền thống hơn. Ngồi rúm gió trong ghế, Ông có xu hướng nhìn về phía đám nhân viên Google thay vì nhìn chúng tôi, trong lúc ông trò chuyện bằng thứ giọng đều đều âm vực cao. Đầu và vai của ông dường như cử động như một đơn vị cố định duy nhất, khiến những động tác của ông giống người máy. Ngay cả những đồng nghiệp của chính ông cũng tỏ ra ngượng ngùng bởi phong cách này, vốn dễ gây chán nản. Mặc dù là người dễ được kính trọng, song ông cũng là người khó để tỏ ra thân mật. Xua tan một lần và mãi mãi niềm hy vọng rằng Google đến đây với một đề nghị mua lại, Larry hỏi, thế Alibaba là gì? Rõ ràng, Larry biết rất ít về những gì chúng tôi làm, nhưng Jack Ma không có vẻ phiền. Ông dành vài phút dẫn dắt nhóm Google qua hoạt động kinh doanh và lịch sử của Alibaba. Như thông lệ, Jack Ma tỏa ra sự hào hứng, nhưng nhóm Google có lẽ đã nghe những câu chuyện tương tự quá nhiều lần suốt nhiều năm, tỏ thái độ ngược lại. Chúng tôi vẫn không rõ về ý định của Google, nên chúng tôi hỏi thêm một chút thông tin về mục đích cuộc họp. Đáp lại, phía Google bắt đầu bằng hàng loạt câu hỏi về hoạt động và mô hình doanh thu của chúng tôi. Vậy hầu hết những nhà quảng cáo của quý vị đang đặt ở đâu? Chỉ ở những thành phố lớn hay có ở khắp đất nước? Quý vị bán hàng cho những khách hàng này như thế nào? Quý vị dùng môi giới hay bán trực tiếp? Đội ngũ bán hàng của quý vị có bao nhiêu người? Quý vị trả cho họ bao nhiêu tiền một tháng? Quý vị cho họ tiền hoa hồng thế nào? Đầu tiên, chúng tôi cố gắng trả lời một cách lịch sự nhất có thể. Nhưng dần dần mục đích cuộc họp trở nên rõ ràng. Chúng tôi đang bị tra Google, bị lột trần và khai thác các điểm dữ liệu để nạp vào cỗ máy Google. Khi những câu hỏi tiếp diễn, nhanh chóng và hung hiểm, tôi nhận ra rằng Alibaba chỉ là một trong hàng loạt công ty có giả lãnh đạo được nhóm Google gặp mặt để khai thác những thông tin cuối cùng sẽ được họ dùng để chống lại chính chúng tôi. Tôi liếc sang Jack để xem phản ứng của ông. Nụ cười của ông biến thành cái cau mày và ông đang ngồi thụt sâu vào ghế của mình. Đọc vị gương mặt ông, tôi có thể thấy ông đang thất vọng, thậm chí ghê tởm. Joe trông cũng khó chịu không kém và cuộc họp dần trở nên kém thoải mái khi những câu trả lời của chúng tôi ngày càng ở vào thế phòng thủ. Khi một câu hỏi đặc biệt nhạy cảm được nêu ra, tôi cố gắng làm nhẹ bầu không khí bằng câu nói đùa. Ồ, chúng tôi có thể nói cho các vị biết, nhưng trước hết chúng tôi phải có thuật toán tìm kiếm bí mật của Google cái đã chứ. Joe và Jack bật cười khúc khích, nhưng Larry và nhóm của ông vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng và tiếp tục màn thẩm vấn. Có lẽ cảm nhận được sự thiếu thoải mái ngày một tăng của chúng tôi, một trong số các nhân viên cấp thấp của Google xen ngang. Ồ, các vị biết đấy, Alibaba là một trong những nhà quảng cáo lớn nhất của Google ở Trung Quốc, nên chúng tôi muốn hiểu rõ chúng tôi đang làm như thế nào và chúng tôi có thể cải thiện ra làm sao. Vì tôi quản lý chiến dịch quảng cáo Google của công ty, Joe và Sigma quay sang tôi. Ồ, so với Yahoo, chúng tôi đã ưng công nghệ của Google và trên tất cả những kết quả chúng tôi thu hoạch được, tôi trả lời họ. Nhưng chúng tôi đã và đang hài lòng hơn với dịch vụ từ phía Yahoo. Người ta dành thời gian hơn để làm việc cùng chúng tôi và đảm bảo chúng tôi chạy những chiến dịch thông minh. Larry cắt ngang, giọng bông đùa. Tại sao các bạn không dùng dịch vụ của Yahoo mà lại chi tiền cho Google? Tôi nhìn sang Jack Ma, đang tỏ vẻ hơi kinh ngạc. Mặc dù bề dày đây chỉ là một câu nói đùa, dở tệ, câu nói của Larry cho thấy một sự khác biệt căn bản giữa Google, công ty công nghệ, và Alibaba, công ty dịch vụ. Như Yahoo, Alibaba rất tự hào trong việc sử dụng biên tập viên con người ngay từ đầu, trong việc giữ vững tuyên ngôn của Jack Ma. Chúng tôi không phải một công ty Internet, mà chúng tôi là một công ty dịch vụ. Mặt khác, Google tin rằng gần như thứ gì cũng có thể được tự động hóa, bao gồm cả dịch vụ khách hàng. Trước sự phân hóa này, không ngạc nhiên khi Jack Ma tỏ ra nhanh chóng kết thân với Jerry Yang, nhà sáng lập Yahoo, hơn là những lãnh đạo Google. Đúng vào lúc cuộc họp chuẩn bị ngưng lại, Sergey Brin mồm nhai nhóp nhép một quả táo, bước vào phòng. Ông chào chúng tôi và đi quanh phòng thay vì cùng ngồi vào bàn với chúng tôi, nhảy vào từng cuộc trò chuyện giữa những cú nhai. Ăn mặc xuồng xã, tóc đen trải ngược trên gương mặt nhọn, trông ông như thể vừa bước khỏi một ván trò chơi frisbee trong một đội chơi của Đại học Stanford. Phong thái đầy năng lượng và không trịnh trọng của ông dường như do thung lũng Silicon định hình nhiều hơn là quê hương nước Nga của ông. Ban đầu, trông Sergey giống một nửa lệch pha so với Larry. Người dường như nhận nhiều ánh sáng từ màn hình máy tính hơn là ánh dương của bầu trời California. Trong khi Sergey cất lời, người ta thấy rõ rằng đằng sau vẻ ngoài thoáng đãng đó là một trí tuệ hội tụ và quyết tâm ưa thích giải quyết những vấn đề phức tạp. Thế tất cả chúng ta đang nói về cái gì trước khi tôi đến vậy? Ông hỏi. Jack Ma lặp lại.